tự thiện. Và trong cái phản ứng với người khác đó, nó đã có chứa đựng cái sự hiểu biết và nó chứa đựng cái từ tâm. Cho nên không có bàn sao. Cho nên sau khi đấm sắn xong rồi đó thì thả tù ra để mà ký những cái điều ước nguyện. Nó là nghĩa, nó là nhân đó. Thì nếu như cái chữ nghĩa, chữ nhân này là mà chúng ta không thực hiện được thì ngay cái luân lý đời thường đã nói chúng ta không phải là con người. Vậy thì cái chuyện mà trong kinh Phật nói rằng nếu như mình phạm cái cụ giới này đây mà ở cái mức độ cao nhất thì mình sẽ rơi xuống các cái địa ngục đó, thì cái chuyện đó đâu phải là chuyện mà không có thấy trong cái gì đó. Nhưng mà thường đó, quý vị thấy cái tướng trạng của hiện ra đó là nó hiện ra một cái tức là quý vị chưa thấy cái sự phối hợp vận động cấu kết của nó mà do hai tướng sân là chưa đi. Chừng nào cái pháp nào mà mình làm cho cái nhân cái này nè nó suy yếu rồi đi tới cái chỗ hoại luôn thì nó mới gọi là diệt cái tâm sân. Còn cái pháp nào quý vị tưới cho cái tâm sân á nó mát, nó hạ xuống, nó không có hoạt động được nữa thì quý vị mới nói là chỉ là làm giữ cái tâm sân. Mà nhiều người á không có hiểu, cứ tưởng là mình hết rồi thì đó, thì đó nó phát sinh một cái nữa, nó là nó phát sinh tham là tài chiếu cái não hạn đi rồi. Cái pháp có thể là nó phẩm tưởng mình đã thắng rồi. Thật ra một cái gì á mà đã thắng á thì khi mà cái nhân và sân như xuyên thì diệt được á là đến cái tầng thắng thứ ba. Một hai ba đây nó phải gạo đây quả đây, nó tới cái tầng thắng thứ ba này á là nó mới dập tắt được hai cái nhân. Còn chúng ta là phàm phu á là nó tới đây nó làm gì mà làm dịu này á là quá tốt rồi. Làm cái khi mà mình làm dịu cái này á là mình cũng đã có thể ngăn được, đắp được một cái đê hoặc là đóng được, đóng được có cái gián ép thì nó cũng đóng được cái cửa gì thì gián ép thôi. Tại vì mà nó sâu mạnh cái là cái gián ép này nó cũng thành cái đề đâu, bởi vì cái nhân nó còn ở bên trong. Cái người mình diệt được cái này là tới tầng tám thứ năm cái gì được. Rất khó khi mình phải được. Còn ngay cái nhân si này đó là nó tới cái tầng thắng thứ tư. Cho nên nó khi mà mình tu tập bất cứ cái gì đó thì xin phép quý vị nhận lại một chút pháp học đi trước pháp hành theo, để mà cái khi mình sai đó mình còn có cái tâm hồn rồi dỡ ra mình đi chào cho mình không phải được. Còn nếu như quý vị không dùng cái bản đồ để quý vị đi trong cái thành phố sương mù cái tâm của mình thì quý vị lạc đường. Quý vị cứ mấy cái nẻo này đi qua, mấy cái nẻo đi tới đi luôn, cứ cái nẻo luân hồi mà tâm như không thấy được. Tôi nói tôi rõ không có nóng mãi gì, không có tham muốn gì, chưa có học từng thể hiểu rõ biết rõ, thấy biết tôi đâu thì soi lại cho nó, thấy đâu soi lại cho nó, để thấy mà cái được cái lúc của nó mình. Và xin nhắc lại một lần nữa, thấy được cái lỗi lầm của mình, thấy được cái ô nhiễm của mình đó là nhưng mà thường á là cái phước báo gì mà muốn không lo, vừa thấy cái lỗi lầm của mình nó buồn, thấy xong mình xấu quá nó buồn, ô nhiễm ấy. Cô cái tức hãy dẹp ngay xong rồi con nghĩ được phần. Cho nên nếu mà pháp học không có lập lẽ mình không có chịu khó học, mình tìm hiểu quán chiếu mình á, rồi chính mình đã do cái tham ái đó mình dẫn mình đi trong cái mê cung rồi mình bỏ đi. Thật ra thầy nói có khi mình đâu có nghe. Quý vị để ý nha, cái khi quý vị nói chuyện với người khác, tôi nói điều này quý vị để ý người khác. Quý vị có khi không nghe người ta nói, mà quý vị nghe bằng chính cái tâm của mình nói. Tức là người ta nói gì đó nói nhưng mình có những tiếng sẵn rồi, cho nên mình nghe theo cái tiếng nói của tâm mình. Còn ở bề ngoài, ta đắp tiếng ở bên ngoài mình không có cần nghe hết. Thì vậy cái người thầy mà phát hành mà dạy mình á, khi một mình không hiểu hết rồi mình không nghe, mình nghe cho cái tiếng của mình, nghe cái tiếng của cái tâm mình, và vì vậy mình đi lạc một mình đó là gì. Bởi vì tất cả các căn của chúng ta đều là quả của nghiệp, cho nên khi chúng ta nghe pháp hoặc nghe pháp hành được chuyển xả, cái làm sao mà để cho cái sự khúc xạ đó nó bị hứng chịu gì nào lọc tốt gì nào, cho nên không thể được. Đó là cái gì cá nhân. Thì như vậy từ đó con ra cho quý vị thấy rất rõ nhé, là cái trái của mình, cái hộp của mình, cái ẩn tàng ở bên trong. Cho nên mình chưa thấy nó, mà mình thấy được cái này là đã quá nghĩa. Mà có người thấy cái này xong rồi phát xuất hiện ở cái cổ lên, không biết xu hướng để phát triển. Dần dần chúng ta qua tới các cái tâm chuyện này đó, thì chúng ta sẽ học được cái sách để chúng ta khơi cái tâm chuyện. Nhưng mà tôi nói cái mà dễ dàng nhất trong cái đời sống hàng ngày là luôn luôn chúng ta quán chiếu, chúng ta dùng cái pháp học, cái sự hiểu biết của mình đó, quán chiếu để thấy. Mỗi lần mình thấy gì đó, sợ gì thấy là cái tuệ nó khởi lên, chỉ chịu. Mà cái gì là chánh niệm nữa, thì cái gì mình thấy là chỉ có cái chánh niệm đó, cái gì mới đi vào tập cái nhân vô nó không. Còn không có cái pháp nào nó đi vào cái nhân vô nó dựa cho cái căn, nó không đi vô cái là thất lạc. Khi nào mình ý thức được, mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, thấy rõ, biết rõ mình đang nghĩ gì, cái gì mình đang nghĩ. Còn không, chưa đâu, chưa đi sâu được đâu. Thì như vậy là chúng ta sẽ học và chúng ta cố gắng chúng ta thực hành cái phần đầu tiên, cái lĩnh phần chúng ta làm nhiều chứ rất là cần thiết. Bởi vì khi chúng ta làm hiểu được cái sâu của chúng ta thì có nghĩa là chúng ta đã lùi lại, chúng ta đi tới cái hố thẳm rồi. Khi chúng ta nhìn chúng ta thấy hố rồi, chúng ta đã lùi lại thì chúng ta đang làm cái đoạn này, tức là cái khoảng cách giữa địa ngục và ta nó phải có một cái khoảng cách càng ngày càng rộng. Thì cái diệu tâm sân đó là chúng ta đang đẩy lùi ra khỏi cái địa ngục. Còn nếu quý vị mà không biết, không làm diệu cái tâm sân của mình đó, thì quý vị đang ném cả cái thân tâm của mình xuống cái đáy của địa ngục. Con đường của nó tắt xíu như vậy, không có thể tắt, không có ai có thể. Chỉ khi mình xoay lại mình biết mình thấy thì tự mình lùi bước. Cho nên nghiệp chính là cha là mẹ, không có ai nâng đỡ mình mà được. Nên mình tạo cái chuyện nghiệp thì những nghiệp mới nâng đỡ, và tạo cái chuyện nghiệp đâu có tốt gì. Cái gì thì tập chánh niệm, cái gì thì tập xoay lại là quý vị thấy là chuyện học tiếng là phải. Còn quý vị làm những chuyện khác á, chưa chắc giữa cái chuyện với cái chuyện sẽ ra. Nhưng mà khi quý vị dùng cái giáo pháp thì soi chiếu được chính mình, quý vị chánh niệm bất cứ lúc nào quý vị có thể chánh niệm được, thì những cái sát na đó, cái chuyện học tiếng nó khởi lên, cái giá trị nó là vô. Khi mà cái chuyện họ thiếu gì không đầy đủ đó, cái gì không có tu thiện, bởi vì nó giống như cái bãi đất bùn, cái gì trồng cọt xuống, một cơn gió thổi lâu là sập. Cho nên là hiểu biết giáo pháp, soi rọi lại mình, chánh niệm, rèn luyện cái chánh niệm càng lúc càng nhiều, thì như vậy đó là chúng ta mới rửa dọc xa lắm dọc, làm cái giảm lại tất cả những cái ô nhiễm kia. Bây giờ ta nói tới cái việc làm gì cái tâm sân, cái thứ nhất ta nói tới cái pháp môn thứ nhất đó, là tham nhẫn, và cái pháp môn thứ hai là rải tâm từ. Nó chỉ có hai pháp môn thôi. Nhất ta nói tới cái tâm này, và cái thứ hai nữa là phải tâm tự. Chúng ta có cái tâm nhẫn này, còn gọi nó là cái hạnh nhẫn. Tâm trí có một vài tài liệu đó, thì tài liệu đó là nhẫn nại, nhưng mà có cách nào nhẫn được á, thì tôi thấy là cái này có thể làm cho chúng ta không bị lầm. Lần trước trong ví dụ lần trước tôi có sai cái chuyện là khi mà tôi nói đến nhiều câu chuyện mà mặt gai nếu mà cấp thì tôi có lộ qua cái gì phản lại ví dụ điều chỉnh được. Thứ dùng nó nhiều quá, nó thích nó tới ra. Nó nhiều cái sơ sót, những cái lâm giảng đó. Nó có cái nhầm lẫn trong đó. Nó có cái thời gian chuyển đổi được cái sốt. thì giảm có cái gì sai sót thì cái gì cũng quan kỹ nói để sửa điều cho cái tâm thì tốt hơn. Bởi vì mình thấy khi mà nói về cái hoạt động của sở hữu tưởng nó rất là nhiều, nên trong cái sở hữu tưởng đó thì bao giờ cũng nhiều cái độ chính xác nó không thể lên tâm mặc dù những gì chẳng. Thì trong cái phần nhẫn nhục hôm trước tôi có nói rõ ràng đó, là cái nhẫn nhục này nó không phải là tham nhẫn, không phải là hành nhẫn. Cái nhẫn nhục này đó là lùi một bước để tiến ba bước. Như là cái trường hợp bị công điểm đó, nhúng mình xuống để rồi nó nhảy một bước ra. Như vậy tại vì sao? Vì mình yếu thế với kẻ rồi, cho nên bây giờ phải hạ xuống rồi để mà coi như nó nuôi dưỡng cái hận thù để cho nó lớn lên, nuôi dưỡng cái khả năng hủy hoại đối tượng nó lớn lên và chờ cái cơ hội để mà hung thù, để mà diệt cái đối tượng mà mình cho là kẻ thù. Thì cái nhẫn nhục này đó nó là pháp tốt. Còn cái gì thấy mà vị nào dịch mà tự hiểu này ra thì phải hiểu rằng cái nhẫn nhục này tức là hãy nhẫn là là nhẫn nào lấy cái góc tự nhiên. Nghĩa là ở đây chúng ta không dùng cái chữ nhẫn nhục, một cái gì đọc một cái gì thấy chữ nhẫn nhục chữ nghĩ ra là sẽ có phải chữ này không. Nếu nói về chữ chỉ hiểu là nhẫn nhục là như là bằng thành nhẫn. Cho nên ở đây mình gọi là cái hạnh nè, chữ hạnh đó là do chữ hạnh mà ra. Nhưng mà khi cái hạnh này nè mà nó có cái thiện ở trong đó, nó thành cái chữ hạnh. Cái việc làm gì mà nó chứa cái điều thiện thì nó là thành. Cái việc làm gì mà có cái đức, có cái giới đức trong đó thì vậy. Cho nên khi mà hạnh nhẫn đây á là nó là pháp thiện, dùng cái pháp thiện chứ không phải là cái pháp bất thiện. Nhẫn nhục là bất thiện nhưng mà hạnh nhẫn nó là pháp thiện. Ví dụ trong cái bài kệ thứ 184 mà nó thuộc về cái chú giải của kinh Pháp Cú thì Đức Phật có dạy là pháp hạnh, pháp hạnh thuộc về tham nhẫn, tức là pháp hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn là cái đức tính cao thượng nhất, hạnh nhẫn là đức tính cao thượng. Đây là Đức Phật có dạy rõ ràng. Cái tham nhẫn này nó là một cái thiện pháp rất là đặc biệt. Tham nhẫn là một cái thiện pháp đặc biệt. Cái đặc biệt là ở chỗ nào? Ở đây đó, khi mà các cái căn tiếp xúc với các cái cảnh, mà khi căn nó bắt đầu nó tiếp xúc với các cảnh thì căn nó sẽ trở thành môn. Cái này tôi đã nói suốt dòng ý nói để cho cái nhẹ nhảo cái này ra. Thì khi mình bắt đầu qua học cái tâm vô nhân á, mình sẽ tiếp thu được. Thì cái tâm vô nhân này á, nó sẽ tiếp tục nói trong cái phần mà các cái loại tình tâm, mỗi loại tình tâm rất là khó hiểu. Nếu như bây giờ mình không có chịu khó nghe những cái này tái đi tái lại đó thì khi vô cái loại tiền tâm không hiểu được. Rất là khó diễn tả để cho quý vị hiểu cái pháp mà nó rất là như thế và nó rất là thiện thân, rất là khó diễn tả. Cho nên quý vị kiên nhẫn khi mà những gì tôi cứ đọc đi đọc lại hoài đó, và ý tôi muốn gieo một cái nền tảng đó cho quý vị nhớ nó cho thuần thục. Rồi khi những cái bài giảng sau tôi bắt đầu cũng thêm vô là nâng cấp lên dần, nâng cấp lên dần thì nó dẫn dắt quý vị học cái pháp cao thượng được. Còn nếu bây giờ quý vị tâm đang hén cái này không muốn nghe nữa đó thì sợ là khi về sau đó thì giờ thì cái pháp cao hơn quý vị sẽ không có cái nào giống gì nha, thì không có tiếp thu được. Không khi cái phần đó hết sức độ quan trọng trong cái vấn đề tu tập, hiểu được cái độ tình tâm thì mới hiểu được cái sự thận trọng nó có cái tính đó mà là nguyên lực của nó như thế. Để biết rằng là mình sẽ can thiệp được những cái gì không thể can thiệp được. giống như quý vị là một cái người đang đi học về trung học, bây giờ cái người ta giảng dạy đó anh em thấy không vừa đây, nhưng mà cái người giảng cái này đó không phải là một thiên sĩ, không phải là nhà văn mà là nhà khoa học, cho nên người ta sẽ mô tả cái tầng dáng bên ngoài, cái màu sắc, người ta mới cắt từng lát một và để lên kính hiển vi, người ta cắt nhiều dạng khác nhau rồi người ta mới nói cho quý vị rằng là cái này nè nó phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cái đường vận chuyển như thế nào nó mới nở được cái cây. Thì cái quý vị hiểu rõ được từ dưới gốc cây cho đến ngọn, cho đến lúc cái rổ qua cái kết trái tàn ngủ ra sao, thì quý vị mới chi phối vào trong cái hoạt động nó để quý vị cho nó thở sống, để quý vị có thể chuyển đổi cái màu sắc của nó được. Thì cái tâm mình như thế, bây giờ nó đã định hình, nó đã trổ thành cái quả rồi, và cái đường hoạt động của nó đã hết sức rõ ràng rồi, nhưng mình không thấy, không biết, không biết nó dẫn thần thế nào, làm sao mình can thiệp được. Cho nên là cứ phải lặp đi lặp lại những điều này, bởi vì nó hết sức là quan trọng. Mà về sau đó nếu mà không dẫn dắt từng bước như thế này thì ta có pháp có thử thì cũng không, thì nó vẫn nhanh thôi, khó như cùng. Thì các cái căn mình đây, mình có tất cả là một căn, tôi luôn luôn bắt cái ý này, bởi vì cái ý đó nó trùng lên nhau cái căn luôn, cho nên rồi sẽ có nói rõ dữ hơn. Nhưng mà đầu tiên mình nói ngũ căn, mắt ta ngũ lưỡi thấp, thì như vậy là khác cái cảnh này là sắc thanh hương vị xúc của cái năm căn. Thì khi mà cái căn này á mà nó muốn mà coi như là tiếp xúc cái cảnh thì nó sẽ mở ra thành cái môn cửa. Bây giờ con mắt mình nè, muốn thấy gì đó thì mình phải mở ra. Mở ra không phải là mắt mình nhắm rồi mở, nhưng mà ý đó là hướng gì đó, nó chịu nhìn vào nó. Bởi vì cái cục cảnh cũng có rất là nhiều, nhưng mình chỉ nhìn một cái bông trước. Thì như vậy đó là cái cửa nó mở ra và nó ra. Thì như vậy cái cảnh này tới đây đó, nó đổi rồi, nó gọi là trầm. Thì cái môn mà khi mà tiếp xúc với trần á, hai bên nó có cái sự giao lưu với nhau, tức là cái trần này nè nó lọt vào trong cái môn này nó thu tóm được cái trần thì lập tức cái thức nó phát sanh, cái thức này nó phát sanh. Thì cái thức này phát sanh á, nó chưa được gì, nó chỉ có cái chức năng á là nó báo cáo, nó cho biết rằng là cái trần này á tức là một cái hoa ở trong cái con mắt này đây, trong cái nhãn môn này đây nè, thì đây là cái hoa thôi, nó chưa có gì đâu, nhưng mà nó có được rồi, cái thức nó không biết à, rồi nó sẽ đi cái tiến trình của nó tới một cái tâm, nó gọi là cái tâm thân đó. Cái con đó này nè, nó mới nói rằng cái bông này đẹp hay xấu. Khi mà nó phân đoán, tức là nó có cái sự phân biệt và nó đưa ra cái phán đoán, nó nói là đẹp hay là xấu. Thì cái từ cái chỗ nó nói đẹp hay xấu đó là nó đưa tới cái chuyện mà nó nói rằng nó thích hay là nó không thích. Thì nó dẫn cái chỗ mà nó thích á thì nó muốn lại gần, nó mới rời, nó xem cho kỹ là nó muốn hái, thì bắt đầu cái thang nó phát triển. Thì cái mà gọi là cái hạnh nhẫn này nó có một cái khả năng đặc biệt rằng nó là cái biện pháp đặc biệt, là cái khi mà cái môn này năm cái ngũ môn này, ngũ môn bên trong này nó hướng về cái trần này và nó lọt vào trong, giống như bây giờ quý vị cầm cái máy chụp hình, quý vị đưa cái hình ảnh nó lọt vào trong kính nào, trong kính nó có thể là con điều chỉnh để cho cái hình ảnh nó rõ ra này rồi, cái thức thì nó phát sinh. Nhưng mà khi nó phát sinh như vậy đó, thì liền cái thiện nó khởi ra. Ví dụ như bây giờ cái trần này đó, mình còn gọi một cái từ gọi là đối tượng, cái từ mà ai dùng cái dễ hiểu đấy là cái đối tượng. Thì khi mặt cái nó tạo mình xong á, là cái đối tượng này nè nó không có khả ái, không khả thiện, tức là cái đối tượng này còn thành xấu, hoặc là nó phát triển. Cái đối tượng này nó dễ gây ra cái sự bất bình, cái sự không hài lòng, cái sự bực tức, nó dễ khởi lên trong cái khi mà con là để môi này nó tiếp xúc. Môi này có thể là nhãn môi, có thể là nhĩ môi, có thể là tỷ môi, có thể là tiền, có thể là thân. Rõ tai mình nghe là cái chửi mình, cái khi mình khó chịu. Rồi cái lỗ mũi mình lại nghe cái mùi khô thối là khó chịu. Rồi cái lưỡi mình nếm thì cái vị mà nó không thích hợp thì nó khó chịu. Cái thân mình phải xúc chạm như cái điều kiện nóng lạnh hoặc là những cái vật khô cứng á là mình đã nổi lên khó chịu. Nhưng mà cái hành nhẫn này nó là cái biện pháp đặc biệt, là khi cái đối tượng khởi lên là cái đối tượng xấu, cái đối tượng bất thiện, cái đối tượng mà cái người phàm phu khi mà tiếp xúc với nó lập tức cái phản ứng của người phàm phu là không vừa ý, là không hài lòng, là bất bình, là bực bội, là tâm sân nổi lên ra nha. Đó là cái tiếp xúc của phàm phu. Nhưng mà khi cái người tu tập mà rèn luyện cái hạnh kham nhẫn đó, thì đây là một cái phát hiện đặc biệt, là khi các cái căn này nè, các cái môn này nè, nó tiếp xúc với một cái đối tượng xấu ác gì đó, nó có cái khả năng á là chấp nhận. Trong cái chấp nhận này á, nó nói là biết chấp nhận. Bởi vì sao mà cái chuyện pháp đặc biệt và cái cảm nhận này á dùng cái chữ biết chấp nhận, bởi vì nó có tuệ sắc sanh. Và cái hồi cái gì mới học cái pháp này, tôi giảng một cái từ gọi là như lý tác ý. Bởi vì trong cái chữ như lý tác ý nó có nghĩa là cái tâm mà mình hiểu biết đối tượng trong nó có cái tuệ, tâm nó có khả năng á biết cái cảm, tâm nó có cái khả năng tiếp thu cái đối tượng, nhận thức được cái đối tượng, hiểu được cái đối tượng. Nhưng thông thường á, chúng ta dùng cái từ chúng ta biết nhận, và chúng ta để cho những cái ô nhiễm này phát sinh. Nhưng mà cái hạnh nhẫn á, nó lại là có cái như lý tác ý trong đó, cho nên hiểu cái tuệ. Do đó mà nó biết chấp nhận. Tại sao biết chấp nhận? Bởi vì nó hiểu rằng là tất cả những gì mà nó diễn ra trước các cái môn này, trước các căn này, đều là quả của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, là cái cõi tham muốn. Thì các căn của mình á, nó sinh ra để nó thọ được những cái sự tham muốn đó. Đó là quý vị. Nếu không ta không có sinh ra trong cõi thế gian này để đầy đủ cái ngũ uẩn, ta xin lỗi đầy đủ cái ngũ căn, nhưng ta có đầy đủ thì nó sẽ thọ hoặc là cái quả chịu hoặc là cái chịu. Nhưng cái người mà như lý tác ý thì khi mà thấy là cái đối tượng này diễn ra nó toàn là những cái điều bất bình, những điều gây đau khổ, những điều gây bức xúc, những điều gây khó chịu, làm cho mình cứ phải bực bội lên ngoài, thì cái khi mà mình biết khởi cái chuyện pháp lên á thì mình nói rồi đã bất thiện đang đổi sạch, thì cái người đó liền dừng lại. Cái người đó nói là bởi vì khi mình nói là tôi biết là quả bất thiện đang đổi sạch, cái chữ biết đó khi mà cái gì khởi lên được rồi đó, tâm thân không có mặt đây, nó là cái chuyện pháp. Bây giờ người ta đến chửi mình thì đầu tiên cái tâm bằng của mình nghe nó chửi lên là thẳng không chịu được. Nhưng mà liền sau đó khi mà nói rằng tôi tu trên cái hạnh nhẫn thì nó rồi quả khổ sao nghe con chữ chỉ là có hai cái cách chịu tiếp thu. Cái cách mà của những cái vị sư mà ta muốn diệt liền á, người ta là hành thiền, nghe chữ đó là hành thiền. Ta chỉ nghe chữ, nhưng mà trong tâm ta chỉ nghe, chúng ta rồi ta chỉ nghe nó như vậy không? dẫu cô đã hỏi rõ rồi thì ông sư chỉ nghe cho ông thân, mà cái người đó tới chửi ông sư thì ông sư cũng nghe cái ông thân, ông đâu có thấy cái gì. Bởi vì ông thấy hai cái đều quả bất thiện thôi, tỏ tình cũng quả bất thiện mà chửi cũng quả bất thiện, cho nên ông đâu có ôm quả bất thiện như một cái, ông mới dùng cái hậu nhẫn. Nó nói là quả cổ rồi, dụ mà nghe theo cổ cái mặt cổ nói nhỏ vậy là cổ lưu là nữa chứ, thì còn cái mỏ gì để mà nhấp nháy rồi mặt tới luôn là đúng không. Mà cổ chửi á, mà mình á là nghe cổ rồi mình nổi ma lên á thì giới hạn mình mất hết rồi, cho nên ổng dụ cái thằng này đầu tiên thằng này cũng mất chết thì nợ rồi, cái ông thằng kia rồi cái cổ cửa chửi xong rồi cái có cái ủi xanh mặt ông tỉnh mơ ông còn cười nữa chứ, ảnh đâu nghe đâu. Ảnh là ổng thành thiền cho nên là cái tâm của ổng không có dính vào cái sự, nhưng mà mình chưa thấy nó được, nhưng mình nói rồi chấp nhận. Mà khi quý vị nói chuyện chấp nhận, quý vị nói chuyện chấp nhận, quý vị nói chuyện chấp nhận, và quý vị hiểu là nếu như cái đường câu thông này nè mà mình cắt nó bằng cái tuệ hiểu biết đây, chấp nhận đây, nó đâu có nói với được gì. Con đường giao lưu với nó nè, giao lưu là nó giao lưu theo tâm phạm phu á, từ đây chắc chắn là nó sẽ nổi mà lên, giờ mình cắt rồi. Như vậy nè, cái quá khứ á, nó đã trôi qua rồi, cái tương lai á, thì chưa biết nó xảy ra làm sao, cái hiện tại này, quý vị không nắm bắt được. Chỉ có chánh niệm không. Nhưng vậy tại sao ta cứ khổ? Bởi vì quý vị đã nhớ lại, quý vị đã hồi tưởng quá khứ, quý vị đã kêu gọi nó trở lại, cho nên quý vị cứ phải buồn hoài một cái nỗi khổ đã xa xôi rồi, thiêu cảm cỡ. Quý vị móc tối cái đối tượng cũ này vào trong cái tâm bằng cái mà gọi là cái ý đó, thì móc tối. Quý vị lo sợ rằng ngày mai đây tôi không có được mở mày mở mặt với người ta, cái lo sợ đó làm quý vị đau khổ, quý vị đã mất mặt cái tương lai của quý vị chưa biết được, nhưng quý vị đã bị hết dời ra rồi, quý vị sợ hãi cái chưa có được, quý vị mất vào trong cái tâm này để đau khổ. Còn cái hiện tại này là không nắm bắt được, rồi cái tôi mình thì không, tôi không có tiếp xúc với ai hết, tôi chỉ là ngồi vậy thì tôi tu thời gian tôi thấy tôi làm thánh rồi. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu nó nói ôi bà có tu gì tu hú, tôi không thể tưởng được mình đã ăn chay, mình đã niệm phật, mình không có tiếp xúc với ai, bây giờ nó còn nói mình tu hú, là phải vô liền thấy chưa, là hỏi gì sao. Là bởi vì mình đâu có cái phương pháp mà mình cắt cái sự nói hết, luôn luôn cái hoạt động của tâm là nói hết cái cảm xúc, nó là gì nó nói. Vậy khi cái gì tu hành nhẫn thì nó đòi quả trổ thương lượng, và đừng có nói rằng tôi cả đời tôi đâu có nói nặng ngay đâu mà giờ có ai đi giữ cho tôi. Dạ phải, tại vì mình đã sáng khói rồi, không biết trong cái kiếp nào đó mình cũng cái miệng mình dữ dội lắm rồi, rồi mình sợ rồi mình nói là con xin sám hối rồi, nãy con dám làm cái khẩu nghiệp nữa, cho nên bây giờ sắp ra trong đời này thì phải không? Nói thì nói cũng mình thân mình nhận ra nó, nhưng mà họ cũng cứ chửi thôi, bây giờ riết rồi là cái khẩu cũng phát sinh, cái bệnh cũ nó trở lại. Thành ra đừng có nói rằng tôi hiền lắm, tôi không có làm chuyện ác, mà tôi được gặp cái chuyện này lý luận như thế là chết. Chỉ thấy cây quả cỡ sao? Chấp nhận để chi? Chấp nhận để làm cho cái sân của mình này không có khởi sân. Mà khi nó không khởi sân lên được á, thì cái này là quý vị thấy theo cái định luật á, hãy quả nó trổ ra mà nó sân nhiều, sân nhiều, sân mà bên đây á, nó không có câu thông được cái tâm sân của mình á, thì làm sao nó phát sân được? Làm sao nó phát sân được? Bây giờ người ta chửi mình đi mà mình cứ lặng thinh, nhưng mà cái lặng thinh này đó trong tâm mình không có nổi ba nợ. Nếu mình lặng thinh mà trong tâm mình nổi ba nợ là nó không được, nó là bị bị tức thôi. Không được. Cái ngừng lại của mình, cái biết chấp nhận của mình á, là trong tâm mình phải có là thiện. Nó không thiện. Thắng cái đối tượng mà nó gây sân hận cho mình, đó là thắng mình. Đó là cái mà chúng ta, cái đường đời chúng ta đi ngược lại cho chúng ta làm. Khi mà ai làm cho mình tức tối, ai mà mình liệt vào kẻ thù đó, thì mình nghĩ là mình phải diệt cái kẻ thù. Nhưng mà trong cái Phật Pháp thì không có dạy như vậy. Trong Phật Pháp nói rằng cái kẻ mà gây cái thù hận cho ta đó, thì cái mà ta chiến thắng cái đó là phải chiến thắng phải không? Làm sao cho cái gì cắt cái này để cái sân từ đây nè, từ đây nó bắt cho ta đó là nó phát sinh không được. Cho nên cắt như vậy là cắt bằng cái chuyện pháp. Cái chuyện pháp nó khởi sinh từ cái sự hiểu biết. Hiểu biết đây là quả. Thì chấp nhận cái quả đó, nó làm rồi, nó đã trổ sinh. Thì giờ chúng chỉ có cách duy nhất là chúng chấp nhận nó, cho nên nó làm cái cách gì khác. Cái điều này đó, cái quý vị mà vào trong cái trường thiện của những thương đó, thì quý vị sẽ không có cần nghe tôi nói mình gì cả. Bởi vì khi vô đó là quý vị không có cái gì cả. Quý vị không có đem theo cái bằng cấp, cái địa vị, cái tài sản, cái kiến thông minh, tất cả mọi thứ thì xin chúng ta phải không cho sợ. Nên ta chỉ có một mình đúng gì buộc Phật đó. Không có gì. Chỉ là ngày với đêm ăn người ta cũng lo. Tất cả mọi việc làm khác trong thường việc người ta làm với kể cả đánh cửa mình, thiền sư cũng lo. Mình không có việc gì nữa. Mình chỉ có việc gì duy nhất là soi vào cái tâm. Giờ nói cho thiền sư biết đó là gì. Nó đang hoạt động. Mình chỉ nói cái gì. Thì cái điều đó cực kỳ khó khăn. Thì cái khi đó đó, thiền sư chỉ dạy gì đó. Hãy biết chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận. Học được cái chữ chấp nhận này cực kỳ nha. Không gì chấp nhận. Bởi vì khi mà cái đối tượng xấu nó tác động vô rồi. Nó tác động vô con mắt, nó tác động vô lỗ tai, nó tác động vô cái lỗ mũi. Là quý vị nghe cái mùi khói nó cái gì? Bịch cái mũi lên liền. Thì nó trời, nó chung mình, mũi chết còn gì. Xin lỗi cái gì, cái gì vô trường thiền đó. Thiền sư nói là thiền cầu sao nói này. Khi cái mùi hôi nó bốc lên đó thì làm sao? Nó không có người nó sợ chịu nổi, nó dài bởi con mình mũi là nó nói vậy tôi. Cái đó là cái phản ứng của phạm phu. Thấy cái mùi hôi đó và nghe cái mùi hôi đó xem tâm phản ứng. Chính cái thân mình đi ra thì nó bốc cái mùi hôi. Thì cái phản ứng của mình là kêu đuổi lại, đừng có đuổi lại, đúng không? Đứng thở. Đó là cái phản ứng gì gọi là bình thường. Còn cái tôn trọng là không phải. Cho nên mình, cái gì đừng có tưởng vô trường thì mình ngồi móng lên trên trời không có đâu. Ông hỏi đi cầu sao? Nói đi. Nhất cử nhất động mình làm gì thì sư điều tra cho nó. Để hỏi coi cái phản ứng. Hỏi con mình có biết chấp nhận không? Cái cách thức mình chấp nhận đấy chứ. Vì thế mình chấp nhận không được. Nhiều quý vị nói, rồi từ gì dễ, từ gì chấp nhận. Nó đâu có chấp nhận phẩm. Cái tâm cái gì nó phẩm. Mà khi quý vị nói không chấp nhận một cái, thì là cái người quý vị nó đau. Tức là cái làn sóng đó. Chứ không phải nói là chấp nhận là chấp nhận. Học để đi chấp nhận. Giờ quý vị phải tự soi rọi mình, phải tự khảo sát để thấy đúng nhất là cái quả. Mà cái quả này tôi nói với quý vị là nó là cái gì đó cả đâu. Bởi vì nó là quả thì tôi nói gì đó cả đâu. Vì sao khi mình quân tập cái nghiệp đó, đâu có phải một lần. Cái mình cố ý mà mình làm cái điều gì đó là cái lực cố ý nó cái cường của chúng nó rất là mạnh. Cho nên khi mà nó trổ quả, nó sẽ diễn ra. Nó là cái gì đó cả. Nếu mà cái người bị cái quả xanh, cái gì thế, cái gì thiếu đó, cái gì làm cái gì, quý vị hỏi thì em cũng được người ta nghe không? Mà làm cái chuyện gì rồi đó, mặc dù thần tâm thần ý người ta vẫn bị người ta bắt được. Mình nói là bị quen, rồi nói từ là tới nhà nhỏ nhẹ ra, năng lý cảm biến gì. Mình tự chế người ta quá, người ta chửi mình. Khi mà mình giữ lại có điểm tính luôn, là nó phạm nữa. Không. Rồi cái đó là hồi nãy tôi nói là những cái hạt giống xong tim của mình đó, những cái hạt giống nó bắt đầu nó buông ra, nó mọc lên. Mình đã tưới tới cái gốc của nó rồi, nhưng bây giờ cái hạt giống nó buông. Còn khi cái người giữ biết á, thì thấy là à, mình đâu có nói cái gì đâu, mình đâu có làm cái gì đâu, nhưng mà sao ai cũng giận mình, ai cũng chửi, ai cũng nói gì mình đó, thì rồi quả. Cho nên cái chuyện mình giữ cái biện pháp, cái chuyện mà mình nói nhỏ nhẹ với người ta, mình nói tử tế với người ta, mình không có xúc phạm với người ta, mình giữ cái tâm lành với người ta, chuyện đó phải kiên trì, dình dữ cái giọt pháp của ta. Còn cái quả mà nó đổ xanh á, nó đi ngược lại với mình á, nó là cái dĩa cà lắm của quá khứ. Mình đã từng làm việc rất nhiều, giờ nó cứ trổ. Gặp ai cũng bị. Từ người trong nhà tới cơ quan tới người đi đường không có chỗ trên đầu không đâu có chỗ quả gì. Cho nên những cái người gọi là có cái số đầu qua đó bị gì thế, đó là cái nghiệp ái trong tâm đó, là cái niềm mà nó gọi là yêu đương, nó có một cái đối tượng nó thay đổi quá. Cái tâm hồn của mình nó thấy đối tượng, không thấy được cái nhân ở bên trong. Cho nên cứ tưởng là mình đẹp lắm, cho nên mình phải đào qua, giải là thẳng diện những sự đào qua của mình. Không biết là lửa nó có cái đố, nhưng mà cái lửa này đó đẹp quá đi. Cho nên là mê mẩn trong đó. Rồi chưa kể là cái pháp bất thiện nó khởi lên đó, là cái ngã mạn nó khởi lên. Mình thì đi tới đâu là đàn ông ngã sát đạt thôi. Hoặc là tôi là người đàn ông có bản lĩnh đây, đi tới đâu không nói chứ đàn bà cũng nghĩ là sủng xuống hết đó. Thì đó, bởi vì thấy là cái ô nhiễm nó lên thì làm sao mà không có ngại không áp xích được. Thì nó tới đâu phải là tình cờ. Cho nên là khi quý vị thấy là cái điểm đàn ông hay không, thì khi mình học và biết rõ, mình thấy rõ, mình quán chiếu, mình thấy rõ, thì tất cả những gì, những cái bất bình, những cái quan trái, những cái khổ đau mà mình phải nhận lấy, đi và học cái cách chấp nhận nó. Thế là chi? Nó không đổi giáo dục nữa. Còn nếu như mình không học cách chấp nhận nó đó nha, thì mình phản ứng lại. Phản ứng lại bằng cái gì? Bởi vì nó là quả xấu, quả bất thiện thì mình phản ứng lại bằng bất thiện. Nếu đây là quả cả hai cả thể, mình phản ứng lại bằng tâm tham, cuốn vô, ôm vô, nhận vô, sở hữu vô. Thì như vậy, như vậy đó. Hai cái cách mà mình tiếp nhận các cái đối tượng này nè, đều làm cho cái quả được tứ tâm. Giống như cái quan nó trổ, mà quý vị để trong cái điều kiện thời tiết nắng mỗi lúc, cái nhiệt độ càng tăng, cái nhiệt thiện trong người mình á nó càng lúc nó tỏa ra, thì cái qua này nó sẽ tàn. Nhưng mà nếu mình đi cùng một cái nhiệt với nó là mình tưới tắm cho nó được nở hoa, nở lớn lên tươi. Người ta đến đây người ta chửi mình bởi vì người ta bị mất sức cái gì đó. Người trong ấy nổi sâu lên, người ta nổi ma lên cũng chịu. Bây giờ mình cũng chửi lại, tức là mình nuôi dưỡng, mình đổ thêm xăng cho nó lên. Còn mình chấp nhận nó, mình nghe nó, và mình để cho cái thiện trong cái tâm mình nó trổ lên, thì cái lời chửi, cái tâm đó nó chạm phải cái tâm thiện của mình á, cái tình trường rất rộng. Quý vị cũng biết cái tình trường nó dễ, quý vị tới nhà bạn chơi Còn cái khi mà mình già mình phải làm ấm như vậy thật sự đó, mặc dù chỉ có một người dạy ra thôi, nhưng mình thấy rõ ràng là cái bình thường của chúng ta. Thì như vậy, khi mà cái bên tay nó mở lên bằng cái tâm sân á, mà mình biết chấp nhận á, giờ mình nói một cái chuyện đó, chứ chưa có gái á, chưa cái từ là chưa gái được cái từ cho mình nữa đó, chịu chịu cái đó, nó rơi xuống mắt, nó mắc lại, nó thấy vui, thì cái quả này nó không có tiếp tục phát sinh. Chưa kể là nếu như mình không học cái cách chấp nhận á, thì cái gì sẽ giao tiếp đi nè. Cái nhân sân quý vị trầm chấp, quý vị tiếp cái này nè, bằng cái tâm sân, rồi quý vị gieo lại cái nhân sân. Gieo bằng cách nào? Cái chữ mình chữ lại nhắn ra, mà tấm mình tấm lại nhắn ra. Người ta thương mình thương lại người ta không nhắn ra. Thì mình đã sử dụng cái tâm sân, mình gieo cái nhân sân tiếp. Thì đến bây giờ chúng ta mới chọn được cái khỏi. Cho nên khi mà cái ngũ căn của mình nó hoạt động, nó tiếp xúc với đối tượng bên trong, mà cái đối tượng này nó dễ gây cái sự bức xúc, sự đau khổ cho mình, thì mình phải học cái cách chấp nhận để biết chấp nhận. Đó là cái sự thay đổi. Và khi nào mình học được cái cách chấp nhận, mình biết chấp nhận đó, để nơi cái tâm mình đó, mình tiếp nhận nó bằng cái sự bình yên, bằng cái tâm xả, bằng cái tâm vô ký, thì đó chính là cái hạnh nhận. Bởi vì hạnh này có một cái đặc biệt, nó là cái chuyện khác đặc biệt, là nó biết chấp nhận cái đối tượng này là trong một cái trạng thái bình yên và trong sạch của tâm. Như thế nó mức độ thấp nhất đó, cái mức độ chúng ta có thể làm là cái hạnh nhận. Và thiện pháp này nè, cái thiện pháp còn gì hạnh nhận, nó chỉ được rèn luyện và nó phát sinh khi nó có cái đối tượng, nó có cái cảnh. Thì chúng ta có thể tạm coi như là cái nó có ba cái cảnh đi, tức là ba cái đối tượng, cảm thu nó lại trong ba đối tượng. Tức là cái tham nhẫn này, tham nhẫn này, nó sẽ được thực hiện trước ba cái cảnh. Cái thứ nhất á là cái bình thường nhất là trước một cái thiên nhiên khắc nghiệt. Cho mấy cái tấm đệm á, cái tấm đệm mà cho nít cái nằm ở quê á, thì họ lặng lờ rất nhiều lắm, họ mình chứ gì nữa, thì cái gì sẽ thấy đó, mình nói tao cũng còn, họ thật lắm á, ta nổi mặt luôn, mạnh, cái đó mà tôi bó qua, tôi nói, ủa, chồng đó mà mình không có cái bệnh gì mà, chồng nó nổi cái mạnh lên á, rồi cái tay mà nước mà chảy chảy máu luôn. Nó ở Ấn Độ là quê hương lắm mà mình có bị cái vụ này, sao nó thấy nó bị cái vụ này, té ra rồi cái gì té nó cái con kiến viện á, cái con kiến mình nó chiếu á, nó cũng nằm chung ở trong cái tấm điện đó, rồi cái đêm mình ngồi lên á là nó bắt đầu nó cắn là nó hối mật mà nó gãy tới đâu á là nó tuôn máu lên, còn cái con mũi á nó cắn nó nhiều hướng mà nó chẩn lên nó cắn rồi đó, mình vừa đuổi ra nó phù lên rồi. Ở bên Ấn Độ là mũi nó nhiều cho đến độ đó là khi mà nó cắn á, nó cắn cái tay tối ngủ á, tại vì mình học phi rồi nó mệt nó nằm vì tay mình đụng như sát trong mình sáng ra coi như nốt bụi son nổi đầy như vậy mà nó không có nhau chứ nó không có bị nổi bụng nhưng mà con mũi cái điện mà nó cắn một cái là nó nổi luôn, cắn nổi luôn nước. Thì như vậy là trước cái mũi mà trước cái lăng nước điện thì nó ăn rồi cái gì chưa thấy. Không, cái câu đó cổ, tôi cái điều kiện mà cổ chuyên môn là gì á, vừa hôm nó không chơi bệnh thì cô này cổ biết cái đông y cho nên cổ nói, mà cô đó cổ yếu lắm, cổ nói cho cô đông mà đi với tôi chút xíu rằng mà cô nhỏ phụ thì tôi mấy cái cây cỏ này để cho chưa uống những cái cổ có tập cho nên cổ yếu lắm, tôi mới lội vô được cổ nước chỉ tôi lội vô mà khi tôi lội vô tôi nhỏ thì không hề gì mà lúc hai người cùng về thì cổ bị rửa mà nghĩa cắt thì ta máu nó chảy qua rồi bây giờ ta vô cái trường thiền thì cái trường thiền là ta lót cái gỗ đẹp lắm mà đầu cuối cùng cổ cũng bị đĩa đeo thì té ra là có người bị đĩa đeo mà không hay cho nên giúp cho hành trình nó no quá là nó lớn xuống, nó lớn xuống rồi nó nằm đó đó cuối cùng kích ở chỗ đó nó ốm đói nó nằm trong cái khe đó nó không thấy nhưng mà ai mà không bị cô này ngồi nằm trên đi thì đĩa nó là cứ mưa xuống á là coi như là nó liễu hoặc là dắt á dắt từ trong một cái cây mà nó còn lại trồng mà nó uống một cái chốc là nó vô liền thì không chẳng nhiều bạn nhiều người nói không tụ gì thấy khổ quá thấy được mình không không cứ nói gì nhà mình tu cũng nhà mình có đầy đủ tiện nghi không bao giờ bị rệ không có bao giờ bị mũi không có kiến luyện rồi cũng không có đĩa nữa thì nhà mình tu khỏe để không đến dây thì cái gì thế nào. Cái tiếng nói của thọ là nó không cho mình học pháp căn nữa. Bởi vì mình biết thọ là mình đâu có căn được gì. Nhưng mà trong những cái điều kiện mà thuộc về cái khắc nghiệt của thiên nhiên là mình học cái pháp căn này. Vì đâu có biết bây giờ mình làm mình sắp chết rồi nó tan rã ra thì cái con gì nó cắn đau cũng không có không biết nó còn bắt cái gì. Như vậy rồi mình sẽ để cho sanh phải phát sinh hay là lúc đó mình biết rằng đây là lúc ta dùng cái pháp tham nhẫn để nói chuyện tu tập được gì. Còn nếu mình không biết tu tập hả là cứ phản chứ không bao giờ học được cái sự chấp nhận cũng không có biết chấp nhận để mà làm cho cái tâm tham tâm sân của mình hạ thì cái đó rất là nhiều. Tôi đưa ra những điều cái gì thay cái thứ hai nữa là trước cái người ác nghiệp mình sẽ nhen nhúm cái tâm sân, nuôi dưỡng cái tâm sân. Và như lần trước chưa có giảng với quý vị đó là cái tâm sân nó có một cái người thư ký, nó ghi nhớ, cái người đã chửi sao, cái người đã đánh sao, cái người đã khóc khổ sao, cái người đã hành hạ sao, nó ghi vào căn cơ sao. Để chi? Để nó nuôi dưỡng cái hậu, để nó chờ ngày nó phục sức lại. Thì bị có ô nhiễm trong tâm tự lớn vậy, hay cái quả đó nó trổ sinh mà mình không có học cái cách chấp nhận, không biết chấp nhận đó, thì là mình cứ làm cho cái ô nhiễm nó đông đầy lớn. Thì cái ô nhiễm cái đông đầy nó lớn lên đó, thì nó sẽ lớn lên nó bùng nổ để nó trả đũa trả. Nhưng mà nó trả đũa trả thù rồi đó, thì cái tâm sân nó dẫn quý vị đi đâu quý vị thấy. Khi nó tức được một miếng là bước về cái mô thẳng một luôn. Quý vị cứ tiến tới mô thẳng, tiến tới cái mô thẳng, không bao giờ đi lùi trở lại. Kham nhẫn cho chúng ta đi lùi trở lại, nhưng nếu không học pháp kham nhẫn, chúng ta đi tới cái mô thẳng. Cửa địa ngục chúng ta mở rộng. Và chúng ta nói rằng tôi có chết tôi cũng làm cho hả giận, là chúng ta chấp nhận đơn thì như vậy trước cái người khác thì trước cái người ác nghiệp chừng nào đó chúng ta phải rèn luyện cái hạnh tham nhẫn này là cái phát hiện này đặc biệt nó chỉ được rèn luyện trước những cái cảnh này bình thường á không rèn luyện bình thường mình cứ nhủ lòng rằng mình sẽ tham nhẫn. Nhưng đụng chuyện đủ những cái khó khăn những gì. Rồi, cái thứ ba nữa là trước các cái nghịch cảnh. Trước các cái nghịch cảnh. Thí dụ như nói đói là cái thân thức này nhỏ. Nhưng phải làm sao nó tâm được thọ luôn, đó là người tu hành. Cho nên quý vị biết các vị xong đây khi đi thì đưa cái bình bát phước thực tùy theo cái phước báo của mình. Người ta cúng dường ít hay nhiều, có hay không có, cứ tới cái giờ là phải hồi sinh. Có thì độ nhiều, không có thì vẫn làm đúng rồi. Như vậy đối với một vị sa môn á, cái đói đó không có thọ được, mà cái đói đó phát sinh tuệ, người đã quán thấy cái nghiệp và càng phải tiếp tục tu tập. Nhưng mà chúng sanh á, khi đói á, phát tâm sanh hận và pháp bất thiện khởi lên, ta nói đói ăn dưỡng cúng là bằng cùng sinh đạo tặc. Quý vị thấy không? Còn khi chúng ta tiếp nhận cái quả bất thiện liền cái tâm bất thiện khởi. Nhưng một người tu tập là kham nhẫn tiếp nhận. Như vậy đói chưa phải là để cho cái tâm mình nó không có chịu được, đói vẫn khởi được, nghèo vẫn khởi được. Quý vị thấy hai tự cách lập ra nghèo lắm chứ, có bộ đồ bận rã chưa tìm theo phải lượng giải ở chỗ nghĩa địa đó giặt ra mà mặc vì đâu có nghèo bằng những gì đâu, nhưng vì đâu có khổ đâu. Như vậy tại sao mình đói nè, mình nghèo mà mình lại không muốn thoát ra, mình đã dấn thân vào trong cái đau khổ và cái đói nghèo nữa, mình phải như thế bằng cách gì? Chấp nhận những cái quả này là quả đói quả nghèo ra để mà trong tâm nhận khởi lên thiên pháp, thì đó là con đường tốt nhất để đi ra khỏi cái đó. Còn ngoài ra cái phản ứng gì cũng đều cho quý vị xem đói nghèo và thiên đau khổ và thiên tài là cho nên khi quý vị mà làm cái pháp trị đó đem cái vật thực cái tài liệu tới cho cái người người ta đang nghèo, người ta đang thiếu thốn, là mình đang làm cái gì? Thật không? Nhưng mà quý vị có giải quyết được cái đó không? Nếu mà làm được cái gì á thì Đức Phật không nhận. Tại Đức Phật là sao này đó là Đức Vua, thì Ngài sẽ mở của khoa đây, Ngài sẽ bớt thuế khóa lại, Ngài sẽ căng cãi những cái chuyện mà về nông nghiệp, về thương nghiệp, về quản mỏ nhân dân, tất cả mọi thứ làm cho người ta thoát khỏi cái vấn đề. Chứ Ngài là một cái sao môn đói nghèo ở trong rừng, cái gì đi là cái gì đó không thật không. Nhưng mà đủ không, đưa người ta ra khỏi đó. Nhưng mà quý vị khơi lên được cái chuyện để người ta hiểu được, mà ta chấp nhận được cái đó, ta dưỡng trưởng dưỡng được chuyện người ta, người ta lắng đi, ta không còn được quay vị tu cho đủ cái đức để đưa ta thoát khỏi những gì. Ngài ta hiếm khi mà bưng cái bình bát đi khất thực, mà trời đế thích xuống cúng dường đó. Ngài nói rằng ông đừng có bị hại của người nghèo khổ mà không nhận cái phước của người nghèo, đủ rồi, chúng sẽ nhận rồi đó. Ngài đi tới là cái người ăn mày, cái bà mà cái giả của bà đó không thể tưởng được, xin người ta không cho. Cho nên bà có tới cái chỗ mà ta ăn xong rồi đó, thì bà dùng cái mò cao lên cái nước và một cái muối đi cái cạn mật nó đổ đi cái mò cao đó cả. Mà ngày như sắp từ ngày tới tới ngày đúng rồi, bà mới vừa tráng mà đổ trong cái môi thì ngày cứ đứng luôn, thì bà cứ sợ có bà muốn lắm à, thì cuối cùng là bà cũng thấy ngày cứ đứng luôn, thì bà nói ngày sao môi con đây rất là nghèo khổ, cây vật thực của con á thật là nó bẩn, tại vì con ăn cái chặt cái cáo của nó bỏ đi, con làm sao dám dâng cái vật thực này lên cho ngài. Xin ngài đi đến những cái nhà quyền quý đó, người ta có những cái thức ăn ngon ngon, người ta cúng dường mới xứng đáng với cái phẩm hạnh của mình. Thì bà đang nghĩ, thì ngài cũng nói sao, ngài cũng nói những gì bà ăn được thì sao mới ăn được. Thì bà cũng sợ quá, không biết làm sao, bà suy nghĩ hoài không biết làm sao. Cuối cùng bà nhớ bà có cái chai nước sạch, thì bà mới rót cái chai nước sạch cho bà nhân lên. Thì bà muốn dùng cái này để phục vụ ông thì bà cứ, bởi vì ngài biết rằng bà sắp chết, mà nếu như ngài không có độ cho bà đó thì bà sẽ tiếp tục trong cái mối nghèo. Cho nên nó dâng cúng cho cái vị sa môn đó chỉ là một cái chén nước trong thôi, nhưng mà bà thoát hẳn cái đó. Như vậy khi quý vị tu tập cái chuyện gì lớn cho trong tâm quý vị đó, thì quý vị nói một câu mà làm cho người ta có thể chấp nhận được cái hoàn cảnh của mình, cái chuyện gì người ta phát xong á thì tâm đi ra khỏi cái chuyện đó. Còn quý vị đưa bao nhiêu có đủ không? Không bao giờ. Rồi đó, tôi chưa kể như thế này, tại vì tôi nghe nhiều cái gì đó là nói gì, bây giờ tôi muốn đi làm cái chuyện nữa, tôi chán lắm rồi. Nhiều người thấy những người mà chuyên làm những cái chuyện đó mà thấy là chạy rồi. Tại sao? Tại vì trong khi làm cái gì đó, trong khi mà cái thiện pháp của mình khởi lên đó, do mình không có hiểu đó, mình để cho bất thiện pháp nó sinh. Cái lúc mà đi giảng với nhà tôi cũng được, tôi có nói được cái gì nữa, kêu gọi người khác đóng tiền xây dựng chùa làm phước thiện sư nhiều hơn tôi, nhưng không phải trong Đức Phật, ra ngoài Đức Phật. Tại sao cái điều tốt mà nó lại không ở cái vị trí này, nó ở cái vị trí khác được? Thì đó là cái điều mà mọi người ngạc nhiên. Thì tôi có nói là bởi vì cái lớp học nó là phước chế. Bây giờ cái giờ ra chơi á, cái gì nghe pháp này, cái gì có kia không chỉ nói cần phải bàn những gì bạn, không còn đắc ý gì nữa. Cái tâm mình đang đi theo cái pháp Phật đó. Vậy mà mình ngồi kế bên cái người bạn này á, đưa cái tờ giấy ra, đốt cái chuông, người này đưa cái tờ giấy ra, cái chuyện có gì hôm nay, người nọ nữa, sao thấy gì quan nhá, thì thôi có cải cách chút cũng được, nhưng mà cứ nhiều lần như vậy đó, rồi cái nó xong cái tâm được. Và bởi vì sao? Bởi vì cái giờ phút đó đó, cái tâm mình nó không có phát sanh cái thiện bố thí vật chất, mà cái tâm mình nó đang phát sanh cái thiện kiến, cho nên cái đó nó thấp, cái này nó cao. Cái khi mà nó bị dùng cái thấp nó ngãn ngang cái cao gì đó thì cái tâm mình bọn không biết, nhưng mình biết rằng cái đó là thiện cho nên mình cũng đóng góp. Nhưng mà nhiều lần như vậy đó là mình giống như mình muốn phá một cái phút thế mực, rồi bắt đầu là nó đi ra mực rồi. Thì như vậy những gì mà làm như vậy đó, đoạn cái phút trí của mình như vậy đó. Thì quý vị lấy cái phước thiện này nè, phước thiện vật chất nè, quý vị đắp nổi thì quý vị đoạn phước trí vật chất. Cho nên tôi mới nói quý vị thay đổi vị trí này. Cho nên tôi mới nói quý vị ơi, chuyện này quý vị ra khỏi gặp ở đây cũng được nhưng không phải ở đâu, thì cái chuyện thiện nó tốt, nhưng nó phải ở cái môi trường nào, nó trong cái thời điểm nào. Còn quý vị đoạn cái phước trí này đó thì cái kia về sau quý vị hưởng một cái phước thiện của mình giàu có, nhưng phước kiến gì cứ đoạn đi học thì tới đó phải tắt được tất cả những gì phước kiến cứ đoạn thì cái phước vật chất nó có mà phước kiến nó đoạn. Và cho nên phải di chuyển ra khỏi cái những cái lớp học pháp, trong cái giờ học pháp quý vị mà làm cái chuyện đó, quý vị tự đoạn cái phước kiến này. Bởi vì quý vị đã đoạn phước kiến của bao nhiêu người thì cái quả đó chính mình phải nhận. Trong khi mình đem cái tài thí, cái vật thí này đến cho những người đó, quý vị không giải quyết được cái căn bệnh của sự đói nghèo, của sự thiếu thốn, của sự lâm nguy, bởi vì quý vị đã không có dạy cho người ta biết khang nhận trước cái quả tổ sư. Quý vị chỉ biết cái thiện của mình nhưng mà không có hiểu hết tất cả những cái việc làm thiện của mình á, thì nó sẽ xen cái pháp bất thiện. Mà giữa hai cái thiện hoặc là ba cái thiện của một cái người làm phước báo vật chất, của người giữ cái giới đức và của cái phước trí, thì phước trí là cao độ nhất. Mà mình lấy cái phước vật chất mình đoạn ngang cái phước trí như vậy thì cái lớp học mà những gì làm cái công việc đó những người khác đều quý vị rồi mặc dù ta biết rằng là cái chuyện làm cái chức vật nó đúng tốt, nhưng ở nơi nào vào thời điểm nào đó là cái vấn đề chúng ta phải suy luận để làm. Bởi vì cái lớn nhất trong cái chuyện mà đưa cho người ta ra khỏi cái nghịch cảnh, cái khó khăn, không phải là cái buồn đắp được nhé. Vì thế khi mà con gì nó té xuống khóc lên, con người á hàng đứa nó con đừng có khóc nữa, để má lấy cái khẩu dâm mà má đắp được cho nó mới, bởi vì nó thích ăn dâm quá. Thì không, mà má nói vậy nhưng mà thật sự nó không giải quyết. Nhưng mà chính ra khi mình cái người mà họ gặp trong cái nghịch cảnh này mà mình đem tới giúp người ta như vậy đó thì đúng là tốt, không ai phủ nhận được cái gì. Nhưng như vậy trong con đường như cái phước thiện thì cái phước trí nó chính, bởi vì cái phước trí của vậy có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Như tôi nói là ngay cái chuyện mình dùng giáo pháp mình soi rọi lại mình thấy cái lỗi lầm của mình, đấy là cái thiện trí của đạo Phật. Mà cái phước báo đó cái gì rất lâu. Vậy tại sao mình cứ biết rằng một cái phước phát điện mà để cho cái phước kế mà lùi ra phía sau cái phước điện thì cũng biết có lợi Phật. Cho nên cái phước điện mà về vật chất á thì nó sẽ có phát sinh trong những điều kiện của nó, cái tham nhẫn này nó phát sinh trong những điều kiện của nó, và cái phước điện nó phát sinh điều kiện của nó. Thí dụ vậy, bây giờ cái gì bước chân ra đường quý vị thấy một cái đứa nhỏ nó khóc, người ta bỏ rơi, không có sửa nó, không có cái gì dừng hết công việc. chuyện của vị Phật nó tới cái chỗ mà tâm nuôi trẻ em đó, tự nhiên giữ cho học đường đó, đóng tiền cho trong đó cực kỳ đó. Cho nên cái phước thiện mà cái vị làm tài vật vật thực á, thì cái vị gặp đâu cái vị làm cái diễn cảnh nào xảy ra, quý vị tùy duyên cái đó, vị làm rất tốt, bởi vì nó phát sinh ra có trí của nó. Mình thấy là cái tâm mình là cái từ bi nó khởi lên, mình thành liền là cái cứ tâm cậu đó. Còn cái gì đi kêu gọi cái phước thế như vậy đó, quý vị thử xem coi. Tôi xin quý vị nào có gặp chuyện này thì cứ nhận luôn để cho tôi nói pháp. Là chính cái gì làm lâu hơn chừng nào cái ngã nặng gì lớn chừng đó. Bởi vì sao? Vì trong chùa nè, khi mà cần cái này chùa này cần cái này chỉ kêu à, cô ba cô bảy gì đó, 11 tiếng thôi, 30 triệu là tôi có gì, 40 triệu là tôi có gì. Tôi nổi danh trong cái nhóm Phật tử đó rằng là tôi là cái người lòng phước thiện nổi danh, ngã mạnh rất lớn, ô nhiễm ở đầy trong tâm cái gì phước báo đó. Trong kinh có nói gì có một cái gì đó là cúng dường cái ở trong chùa xây cái nhà sư, thì về sau cũng nhìn cái ngã mạnh đó, ông cứ dồn cái nhà sư như vậy để coi ta có giữ điều tốt, ông mắng là gì thì có một người nó xuống thì bây giờ ông chết cái gì cũng làm rồi, ông thành cái nhà quỷ ăn không trong cái nhà sư nào cũng gì. Còn cái người mà xuống ông á thì xong là cái nhà quỷ ăn không nhưng chết còn nhà quỷ đó. Nhìn thấy cái thước nó vật chất mà cái gì không giữ, nó đang xem cái pháp bất thiện và cái quả không lường. Nhưng mà quý vị khi biết cái phước trí rồi đó, không có chuyện đó, nó sẽ ở những người rất là lâu cho các ứng phúc cái vật này. Thì như vậy á, những người mà lâm cả cái nghịch cảnh gia đình, những cái sự suy vong về tài sản, suy vong về cái tính mạng của người thân của mình chẳng hạn, thì quý vị phải học để mà biết không. Bởi vì cái người đã đứng đây do nghiệp của người đó, người đó ở với mình, dẫu là cha mẹ mình, anh em mình, con mình, chồng mình cũng là cái duyên. Bây giờ đã hết rồi cho nên người ta đã không chết mất. Những gì tốt đẹp nhất đã có thể sống cho người đó thì nên sống, và đã sống rồi. Và những gì còn có thể tiếp tục làm tốt đẹp cho người đó thì hãy làm cho tốt đẹp, chứ không phải là khởi lên cái tâm mà để cho sọt đi khóc lóc. Cho nên cái tham nhẫn nó phải diễn ra trong ba cái cảnh này, cũng như tất cả các pháp thiện vật chất gì làm nó cũng phải ở trong cái thời điểm nào, nó ở trong cái điều kiện nào thì cái thiện hợp trí nó phát sinh. Còn không chỉ là thiện mà thôi, chưa kể cái pháp ác nó đang cài trong đó và cái quả của mình phải nhận lại. Xin mời đứng lên các bạn đứng. vì cái tâm sân đó, thì mình có hai bước. Cái bước thứ nhất là làm cho cái tâm sân nó được xuống, và cái bước thứ hai là làm cho cái tâm sân nó được tiêu diệt tận nơi biến nhân thiên luân. Còn cái là mình dịu cái tâm sân này nó giống như một cái gốc rễ nó biết là nó lan sân, thì là cái tâm sân của mình nó phát triển. Cái là gì? Nó là bất thiện pháp, cho nên khi mà thấy bất thiện pháp đang có mặt thì không có để cho bất thiện pháp được sự tăng trưởng, phải làm như thế nào? Cho nên nhiều thì cách thứ nhất của chúng ta là tham nhận, và chúng ta đang nói được tới cái gần sinh nữa của cái phần tham nhận, tham nhận này. Là trước cái thiên nhiên ác nghiệp, cái thứ hai là trước cái người ác nghiệp, và cái thứ ba là trước cái hoàn cảnh ác nghiệp. Giờ tôi sẽ nói chung về cái phần là trước cái hoàn cảnh ác nghiệp. Thứ nhất là trước cái thiên nhiên ác nghiệp. Trước cái người tác nghiệp, thứ ba là trước một cái hoàn cảnh tác nghiệp. Khi mình tham nhận trong những cái điều này đó, để làm gì? Để biết là cái bất thiện pháp và cái tâm sân á, nó không có phát triển được. Cái thứ hai nữa là mình gìn giữ cái thiện pháp của mình. Bởi vì á, trong cái đời sống của cái thế gian á, thì khi một cái người mà ta gọi là kẻ thù thôi, thì cái tâm đời, cái tâm mà khô á, là muốn rằng á, mình thắng cái người này. Nhưng mà Đức Phật không có dạy. Trong cái tu tập á, thì khi mà mình đứng trước một cái đối tượng, cái đối tượng không thể làm cho mình chịu đựng được, mà mình thắng từ trong cái tâm của mình đó, đó mới là tôi. Còn mình thì theo cái thông thường trong cái đời sống toàn khu của mình á, là bao giờ mình muốn dập tắt hết tất cả những nghịch cảnh, mình làm cho lũy tàn hết những cái nghịch cảnh này, và khi mình làm được cái gì mình nghĩ của mình thành công. Nhưng khi mình dập tắt cái này bằng những cái phương tiện mà nó giống như là mang cái nó mang sự thô bạo, hoặc là nó có cái sự nóng nảy của cái tâm sân, nó có cái sự độc ác của cái tâm sân là muốn hủy hoại những thứ này, thì chúng ta chỉ là đạt được cái gọi là cái hiệu quả nhất thời của nó thôi, nó không có thành tựu một cái gì cả. Mà cái thành tựu trong vấn đề tu tập là làm sao trước những nghịch cảnh này mình thắng từ trong tâm thôi. Thì đây là có một cái câu chuyện về một cái vị vương gia, thì cái vị này tên là Quân Nhắc. Vị này là một cái vương gia trên đường đi buôn bán ở Varanasi, thì gặp được Đức Phật và nghe Đức Phật giảng pháp. Thì với một cái điều quan hệ sâu xa về cái bài pháp của Đức Phật, cho nên vị thương gia này xin xuất gia và đi theo Đức Phật tu tập. Thì sau một thời gian tu tập thì cái vị tỳ kheo này đã thành tựu được, cho nên là nhân cái việc mà Đức Phật có nói là các vị tỳ kheo nên đi nhiều hướng để mà đem cái giáo pháp của Đức Phật đem đến cho tất cả cái cư dân ở khắp mọi thứ. Thì ngài Quân Nhắc này nè, tình nguyện trở về cái quê quán của mình. Cái quê quán đó là cái làng đó là làng nó gọi là ở cái vùng mà Sunyaparampa. Thì khi mà xin về ở cái đợt này á, thì Đức Phật nói nè, người ta nghe cái lời này thì cái dân chúng rất là hung dữ, độc ác và thô tháo. Thì như vậy khi mà ông về đến cái làng đó mà ông đọc cái tình cảnh đó thì ông sẽ nghĩ thì cô nhắn mới nói rằng nếu mà con về ở một cái làng mà ta hung dữ, ta độc ác, ta chửi rủa con, thì con nghĩ là người ta chưa có đánh đập con. Thì Đức Phật nói nếu như người ta đánh đập ông thì sao? Thì mẹ nói là nếu mà ta dùng tay chân để người ta đánh đập con á, thì tức là chưa có giúp con, thì con vẫn còn chưa pháp được. Thì Đức Phật nói nếu như người ta dùng gậy gọc, người ta dùng vũ khí để người ta chém với con chết, thì ông làm sao? Thì mẹ nó nói là khi mà con tu tập á, thì con hiểu rằng là cái tất cả cái sắc thân này nè, nó là bất tịnh. Thành ra nếu con ra đi bất cứ giờ nào thì cũng không phải là cái chuyện mà con như là mạnh này. Mà bây giờ vì cái đạo pháp mà có người đã giúp mình giải quyết cái chuyện đó, thì trong tâm con cũng không hề có một cái chút buồn phiền mà nó là. Thì khi ngài trả lời đến đó thì Đức Phật nói như vậy ông có thể về lên cái nơi đó để mà ông truyền cái giáo pháp của ta. Thì như vậy đây là cái hạnh tham nhận của ngài Phu Nhân, tức là trước một cái hoàn cảnh khắc nghiệt, một cái hoàn cảnh mà làm cho người ta, cái tâm người ta lúc nào cũng phải bị bức xúc hết á, nhưng mà cái vị này luôn luôn soi chiếu lại trước cái bức xúc đó mà giải quyết. Thì luôn luôn trước cái bức xúc đó thì ngài đều có cái cách giải quyết để mà thấy, là ta nói là tận trong cái đường hầm á, nó cũng có một cái khe sáng, mà nếu mình có cái thiện tâm thì thấy được cái khe sáng đó. Mình thấy được cái con đường của cái con đường nhỏ ở cái cuối đường hầm đó. Còn nếu như mình không thấy á, thì mình sẽ dưỡng đen mình dần chết trong cái đường hầm đó. Cho nên cái pháp cao nhẫn thì nó sẽ phát sinh ở những hoàn cảnh khắc nghiệt. Cho nên bình thường á, là khi mình học pháp mình hiểu, để giống như tâm mình có sự dưỡng nghiệp, đến khi cái sự nghiệp này nó xảy ra trong cái hoàn cảnh mà mình phải đối đầu với nó, thì mình phải nhớ chỉ có cam nhẫn mình mới vượt qua tất cả những khó khăn. Còn nếu như mình không cam nhẫn thì không bao giờ có thể vượt qua được. Còn nếu mình vượt qua được bằng cái mà khác với lại cái nhẫn, cái từ ở trong tâm của mình đó, thì tất cả những cái đó đều là cái hiệu quả nhất thời. Vì vậy cái cam nhẫn này đó có nghĩa là biết chấp nhận, mình cứ tự nó biết chấp nhận. Biết chấp nhận cái hoàn cảnh, biết chấp nhận cái hoàn cảnh để mà mình có thể kềm giữ được cái tâm thân. Hay dùng ở hai mức độ này, hoặc là tưởng tiêu hoặc là thức tiêu.

cái thắng thế này nó có mặt được là do cái vị hành theo lời dạy của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có được cái thắng thế. Và khi mà có được cái thắng thế này nè, dùng cái thắng thế này nè để mà đối thoại với lại cái tâm sân, đối thoại với các cái ô nhiễm á, thì coi như là nó không thật sò, nó không có cột cửa nhúc nhích được. Cái giờ quý vị thành thiền á thì dẫu cho cái tâm ô nhiễm cách gì đi nữa đó, thì khẩu cũng không phát ra được, mà thân cũng không có hành được, nó bị trói chặt. Mà nếu mà chúng ta tiếp tục hành như vậy đó thì coi như là cái tất cả những cái pháp ô nhiễm nó ra đó, không có cơ hội để mà nó hoàn thành, nó tạo thác nó ra. Và khi quý vị mà lên tới cái bậc tự tri rồi đó, là đây cái mình tu tập này, tu tập ở đây nè, thì cái pháp mà tu đây á gọi là tu thiền tuệ. Cái thiền tuệ thì nó phát ra cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó á, đầu tiên là nó hiểu được cái tướng trạng của tất cả các pháp, tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và cuối cùng nữa là nó lấy cái đối tượng tu tập nó là niết bàn. Thì khi mà nó tiến lên được tới cái giai đoạn mà lấy đối tượng là niết bàn để tu tập á, thì cái tuệ cũng phát sinh, cho nên còn được cái gì. Thì như vậy khi mà mình tu đến đạt đến cái bậc A La Hán, có được cái tuệ kia rồi thì tất cả các tu đều biết hết. Nhưng mà tới cái liệu tri này đó là của Đức Phật, thì nó không những rằng là những cái ô nhiễm nó đã sạch, mà tất cả những cái tiền thiên cần tật từ vô lượng kiếp nó cũng biến mất luôn. Còn á là coi như ở đây á là luật không nó đầy đủ. Như vậy quý vị thấy là cái con đường mà để đi đến chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm, trong đó có cái tâm sân là đây. Nhưng mà theo trong kinh điển thì cái thắng trí này nè, nó tới cái mức độ này, các cái bậc hữu học mà đạt tới cái tầng thắng thứ ba này đây. Tầng thắng thứ ba, đây là lợi, đây là quả. Ở trong cái sát na mà đắc đạo á, liền là quả chỗ sinh tích tắc. Thì cái tầng thứ ba này đây là dứt được cái tâm sân, dứt hẳn luôn tâm sân. Ô nhiễm thì chưa dứt hết, nhưng mà tâm sân dứt hẳn luôn. Cho nên là dùng cái trí để mà đối thoại với tâm sân thì hết sức là cần thiết. Thì quý vị không thể dùng cái tưởng tri này để mà đối thoại. Tưởng tri mà đối thoại tâm sân nó sẽ nói sao? Tại sao mà phải nhịn người ta hèn vậy? Nó chửi mình vậy mà mình mua quá mình biết không vậy? Nó đánh mình như vậy á mà mình không biết cái cách gì nói lại sao? Nó tàn phá mình, nó hại mình vậy, nó dung cáo mình vậy, không biết nói cái gì sao, không biết làm cái gì sao? Tại sao hèn vậy? Cái tưởng tri nó sẽ nói trong tâm như vậy. Và cái tưởng tri nó nói vậy, Phải dùng một cái mưu trước nè, phải dùng cái sự khôn khéo nào, phải dùng cái sự mạnh mẽ nào, phải dùng cái sự uy thế nào để mà dập tắt cái kẻ mà đã tàn hại ta, kẻ đã tàn hại cái người thân của ta, kẻ đã theo cái kẻ thù của ta mà ám hại ta. Thì cái tiếng nói cái tưởng tri là cái tiếng nói của sự phản cảm, cái sự duy dập cái đối tượng đó. Nhưng mà cái tiếng nói của thích tri là không. Thích tri nói là họ có mặt ở đây sẽ không làm gì hại họ, mà họ nghiên cáo ra, họ tàn hại ta, họ làm bức hảo của người thân của ta, đó là quả của họ. Và họ đã làm như vậy là họ đang gieo trồng cái bậc thiện được đây. Như vậy ta tiếp thu cái quả này thì ta gieo trồng cái nhân nghiệp. Ngày hôm nay ta nhận cái quả này rồi, cái quả cay đắng này rồi, thì ta gieo cái nhân cay đắng nữa, hay là ta gieo cái nhân nghiệp, đó sẽ là cái tiếng nói của Thích Chúa. Cái đối thoại này nó ở cái cấp độ là cái tiếng nói của thức tri thôi thì nó mới làm nhiều xuống được. Còn nếu mình không có cái tiếng nói thức tri đó thì trong tâm mình là nó theo cái tiếng nói của tưởng tri và nó sẽ tiếp tục gieo cái nhân bất thiện và nó sẽ tạo tác, nó làm cho cái sân này nè phát triển càng lúc càng mạnh. Thì như vậy quý vị đó, cái thức tri này nó giúp cho quý vị đó lùi xa lại tất cả các cái con đường ác đạo, lùi xa lại. Còn cái thức tri này nó đẩy mình lên con đường ác đạo, bởi vì mình thấy cái đối tượng mà thù địch của mình là cái đối tượng mà mình cần phải tiến hóa. Trong cái thức tri á, mà cái lời dạy của Đức Phật mà mình thấm nhuần lại được á, thì cái thắng là thắng trong tâm của mình, thắng sự sân giận. Bởi vì sao? Mình thấy ô nhiễm đang phát sanh, người ta chửi mình nghe tức luôn. Thì lúc mình tức á là không phải là để phân tách xem cái tưởng gì mình phân tách á, nó chửi mình vậy là chửi nặng lắm, nó chửi vậy là nó xúc xỉm, nó chửi một người mà ra cả nhà của mình á mà nó rêu lớn cái tưởng gì thì vậy. Nhưng mà cái tức tri nó nói cái người này chửi như vậy nó làm mình tức quá. Bây giờ cái tức này có bao giờ, bây giờ cái bất thiện pháp này đang lên nè, bây giờ có nên nuôi dưỡng bất thiện pháp? Thì cái lúc mà nó nói với nó là bất thiện pháp đang phát sanh đây, nên làm cho bất thiện pháp này bị vui dọn đi, hay là gieo cái nhân bất thiện như thế nào? Thì cái tiếng nói của thức tri và cái tiếng nói của tưởng tri đó nó dính chặt vào cái thái độ cử chỉ lời nói của đối tượng đó, và nó ăn miếng trả miếng đối với đối tượng đó, và cái tâm háo thắng của nó nhất định phải thắng cho đối tượng đó. Đó là cái tiếng nói của tưởng tri, cái tiếng nói này đưa vào các cái con đường tâm đó. Còn cái tiếng nói của thức tri đó nó rõ rồi, mỗi người đều có cái gì. Và cái tiếng nói thức tri nó nói rằng tất cả các căn của ta đây này, cái sắc pháp này có mặt đây là quả của nghiệp của chúng ta. Cho nên sáng hôm nay trời thì đẹp, mà cái lỗ tai mình phải nghe gì mình phải chịu. Cái quả của mình, cái quả bất thiện của mình. Bây giờ cái thân của mình sáng nay khỏe mạnh lên à, mà người ta đọc ở trên đầu của mình á, máu phải tuôn ra, phải đau đớn à, thì cái đó là cái quả của mình đó. Và không có phải rằng cái tham nhẫn này là cái sự hèn nhẫn, bởi vì sao? Vì nó có trí, nó có trí, cho nên nó dùng cái trí đó để nó nhẫn với hoàn cảnh này để mà thắng cái giặc của nội tâm, để mà rửa sạch cái ô nhiễm trong tâm, và để là chấm dứt những cái quả bất thiện. Đó là cái sự chiến thắng mà không bao giờ vui trở lại cái khổ đau. Còn bây giờ sống tới cái đối tượng đó, dập nát cái đối tượng đó, đó là một cái chiến thắng, một cái hiệu quả nhất thời, nhưng mà cái khổ đau sẽ theo nó kéo dài không biết tới chừng nào nữa. Cho nên cái thắng mà thắng trong cái nội tâm của mình á, thắng cái tâm sân của mình á, là cái cuộc chiến thắng mà không có cái hậu đằng sau, là cái hậu đánh, cái hậu của khổ đau. Còn cái thắng mà dập tắt cái đối tượng là nó phải để lại cái quả khổ đau. Đó là cái mà chúng ta nên sử dụng như thế này để mình đấu tranh. Như vậy thì trên con đường phát triển á, quý vị sẽ còn dùng tiếp hai tay nữa là cái thắng gì, để cuối cùng nó đạt đến cái tuệ tri. Thì khi mà đạt đến tuệ tri thì quý vị thấy như lần trước tôi có kể quý vị nghe về chuyện một cái sanh như 7 tuổi thì đi theo họ, nhưng mà thầy không biết rằng là cái người học trò 7 tuổi của mình đã chính là ai, bởi vì cái tâm của một cái vị thấp nó không thể biết được tâm vị cao, tâm vị cao biết tâm vị thấp, tâm vị thấp biết tâm vị cao. Thì cái vị anh hát 7 tuổi này thì vẫn còn lại nên khi cái bữa tối thì thầy cũng tìm không ra, thầy không thấy rõ, thì mới lấy cái thánh gặp mình chọc còn cái chú thầy đi nữa đâu, chọc thằng nào mà chú con mắt nó lò chồng con mắt, thì chú mới lấy tay nó dựng cái mắt chú lại. Thì chú hỏi thầy, chú thầy được làm cái gì? thì thầy nó xoay cái lòng dần thì chúng ta thì thầy nó nói sao này làm cái gì mà làm con tay giận rồi thì chú làm thêm chú nói đến sáng ra thì khi mà chú hầu hạ thầy chú chúng ta chú nhớ nhiều lắm thì chú hầu hạ thầy nói càng lúc không thấy không có lễ phép đưa cái gì cũng đưa một tay tại sao tay cứ nhìn mắt hoài thì ngài nó nói là cậu mắt nó ra thì thầy nói mở tay ra coi mở ra thì thấy con mắt nó lọt thầy nó quảng quá thì nó hỏi gì vậy sao vậy tại sao con mắt kỳ tại sao vậy thì chú mới nói là tại cái chán quả nó túng nữa không phải tại thầy cũng không phải tại con cũng không phải tại thầy tại cái chán quả nó túng nữa thì ngài nó sợ quá ngài mới sợ quá ngài mới lập lập đưa cái người này chữa trị rồi dẫn về để cái kinh ngài mới đưa tại sao một sai như bảy tuổi mà con đã lỡ bị cái chán quả mà đến nỗi con mắt nó lọt ra ngoài mà không nói khóc ra cũng không có nói được đó mà nhìn con mắt mà hồ hạ con tại sao cái người có cái tâm mê lớn được thì Đức Phật nói đó là tâm của vị A La Hán ta tuệ chưa cho nên cái đau đớn đó không có làm cho tâm sân phát sinh ngài thấy rõ cái quả tu mặc dù ngài mới 7 tuổi do cái tuệ chi thì ngài biết rõ đây là cái quả tu còn cái công việc của ngài phải lo cho thầy đó là bổn phận của ngài thì ngài làm quý vị có cái tuệ chi mình mà mới đụng cái là lao quét mà chưa kể trong bụng mình nó sợ thầy hát dữ vậy là mình nó lọt trong mắt ra rồi mà ông còn sai đủ thứ tùm lum mà còn nói không có vô phép rồi cái gì đủ thứ đưa một ba hết mình sẽ cằn nhằn mà không dám nói ra mà trong bụng nó nói lung tung lắm á cái bụng nó dùng cái tự tin nó nói phải được các quán thì làm biết còn cái tuệ chi này nè thấy rõ cái quả tao không thay đổi tại thầy cũng thay đổi cả bởi đây là cái quả mà nó phát sinh do cái sự tình cờ này nó gọi là cái quan quan tương báo biết rất rõ như vậy cho nên tâm nó phải bình thản cái gì trong cái chuyện tu tập mà mình để đưa cho cái ô nhiễm của mình hết lúc đó thì quý vị thấy cái nghiệp mà quý vị học Phật pháp thực sự là vô cùng cần thiết không có thể nào nói rằng coi trọng pháp này hơn pháp kia hai pháp đi song song bởi vì quý vị hiểu rõ này cái gì từng bước gì xuống còn nếu như không có cái ánh sáng của giáo pháp thì ai sẽ là người đó hộ pháp cho quý vị ngày lẫn đêm thì sư còn chăm sóc bao nhiêu người đâu phải một người cho nên cái giáo pháp này sẽ là cái ánh sáng mà nó soi rọi cho mình đó trong mỗi một cái nước mà mình đi nghĩa là cái nước ngắn nhất là mỗi một cái sát na chánh niệm của mình đó có cái giáo pháp này mình mới biết cái cách chánh niệm thì khi mình chánh niệm nó dừng rồi không chánh niệm đâu nên như vậy thì cái chuyện mà chúng ta cố gắng để chúng ta đi vào cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy chúng ta là cái chuyện mà chúng ta phải không là hết lòng hết dạ trong cái chuyện đó thì mới đi đúng trên cái con đường mà chúng ta giải thoát. Cho nên pháp học pháp hành đều cần thiết như nhau, không có thể nói là cái nào hơn cái nào cả. Sẽ nói như vậy. Và như vậy thì cái thức kia này nó cũng sẽ nói là không bao giờ mình có thể dùng một bất thiện pháp để thắng một cái bất thiện pháp. Mình chỉ có thể dùng thiện pháp để thắng thiện pháp mà thôi, để thắng bất thiện pháp mà thôi. Như vậy cái thiện pháp ở đâu? Ở trong tâm mình. Nếu như trong tâm mình mà cái lửa sân nó hạ xuống rồi đó thì cái người mà họ đang bốc quả thì mà chửi mình á thì giống như lửa của họ nó rớt xuống một cái hồ mát. Cho nên nó khi mà nó rớt xuống một cái là nó tắt nhỏ, nó rớt xuống một cái nó tắt nhỏ thì bên kia nó phải gì? Còn nếu như bên kia nó rớt vô đây á, đây cũng là cái quả nhiễm sơn nữa thì nó hắt sức nắm ra thì hai bên hắt qua hắt lại thì đốt nhau thôi. Thì tôi nói là cứ nắm tay nhau mà đi xuống địa ngục, còn địa ngục ai nấy vô đi chung. Và cái sân á, khi mà cái gì sân nó cái gì sẽ thấy là mà mình làm bằng một cái thứ nhen trói, một cái thứ tù một bằng da mỏng, nó rất là khó chịu, nó cứ bị cái tâm mình á nó còn chặt được cái sản phẩm. Và lúc nào cái tiếng nói của tưởng kia này nè, nó cũng quằn ở trong đầu, rất là khó chịu cái sản phẩm. Cho nên á là trong cái sân này á là nó rất là nhiều cái chi nhánh chi cầm của nó, không phải sân là được dẫn đâu, nó còn đau khổ, nó còn buồn rầu, đủ các mọi thứ á. Nhưng mà tôi nói là cái bức bách mà do cái tưởng kia hoạt động quá nhiều đây nè, cái người mà đau khổ nhiều chừng nào á thì nó bị gian hãm, nó bức bách trong nó, thậm chí là nó chết đi rồi, cũng tự dọn cũng chết đi cho rồi. Bởi vì nó cả một cái thân tâm á, nó bị nghiệp chặt lại, nó bị khó thở, nó bị bức, nghĩa là coi như là nó xúc não, bức bách, không chịu đựng được, nghĩa là chỉ có chết đi thì mới giải tỏa được. Chết đi cho mới giải tỏa. Chết đi thì những cái cảnh giới thấp nó đang chờ, không giải tỏa, hoàn toàn không giải tỏa được. Cho nên đó là cái trạng thái mà cái sự não hại nó lên rất cao. Nếu lúc đó mình không có dùng cái thuốc chi này nè để mình đối phó thì lấy gì? Nếu mình không có dùng cái pháp tiêu chánh niệm để mình đối phó nó thì lấy gì? Ăn giúp được không? Người ta nói có khi mình lại nổi mang được không? Người ta nói rồi có khi mình nghĩ là thì người ta là người ngoại cuộc, người ta đâu có người ở trong cuộc như mình á để biết tất cả những nỗi đau. Với lại khi một cái tâm sân nó khởi lên rồi, cái lời nói của nó đâu có chính xác, cái lời nói của nó đâu có đầy đủ. Thành ra cái người bên ngoài nó nghe thì ta chỉ căn cứ vào những điều nói đó để người ta mới là khuyên nhủ mình thôi, nhưng mình không nói đúng đâu, mình đâu có nói hết đâu. Thì cái người đó dẫu có thấm thì cũng không giải quyết được cái chuyện của mình. Cho nên rồi đó mình cũng mang một cái sự bất bách riêng cho mình mà không biết làm sao. Cho nên phải hiểu rằng cái khi mà cái tâm sân mà nó phát sinh lên mình á thì cái giống này đây là cái nhân pháp, khi nó chưa nổ thì nó còn nguyên diện cái hình tướng, nhưng mà nó nổ rồi là tan ra. Như vậy cái tâm sân mà khi mà nó phát tác ở trong cái sắc pháp, bởi vì lương nó sắc pháp tỉnh ra thì nó sẽ làm nổ tung cả cái thiện nghiệp, và nó làm cho cái sắc pháp này nè mau chóng bị bệnh hoạn, bị dị tạng, nó là cái nổ. Mình có thể thấy cái sân lớn giống như cái quả bom nha, khi nó chưa nổ hình tướng nó mình có thể rờn rợn, có thể thấy được cái gì mà, nhưng mà đến khi nó nổ rồi thì nó tan xác ra. Thì khi nó nổ như vậy đó thiện nghiệp của mình mất hết rồi. Ví dụ nha, lỡ tay mà giết chết cái người nào đó, nhất là cái người thân thân quyến của mình, cha mẹ mình, thì cái điều mình không mở được, tất cả những thiện nghiệp khác không thể đổ sinh được, nó phải đi xuống cảnh giới thấp nhất địa ngục nó phát sinh. Như vậy cũng cái quả bom nó nổ như vậy còn gì nữa, nó đổ cái ác nghiệp rất là rõ, và nó làm cho cái người mà còn mang cái sắc pháp này thì thấy nó vô tốn. Trong cái thời kỳ chiến tranh thì có những cái người đó họ bắt người khác rồi họ giống như gọi là tù binh đó, họ đạp cho cái người tù binh nó nằm xuống chân, họ dẫn cái người này họ dùng cái người này họ lật ra lấy cái mỏng ra rồi sau nó mới lật ra mới lấy gan đó để nó ăn. Thì những cái người đó những cái gì mà cái người đứng mà tiếp xúc cái người đó ta nói nhìn cái đôi mắt đó, cái đôi mắt nó ngầu lên đầy những tia máu, và nơi đó là một cái con ác thú khi mà còn mang cái hình này. Thì quý vị thấy khi mà người ta tàn ác thì cái tàn ác đó nó hủy hoại luôn cả sắc pháp này, chứ đâu phải chỉ hủy hoại. Mình thấy rõ, mình biết rõ gì, mình biết là cái chuyện mình dừng lại cái sân của mình là cái chuyện để cứu lấy cái sự nghiệp của mình, và để cái chiến thắng này nè chính là mình chiến thắng cái người đó. Mà cái chiến thắng đó đem lại cái sự bình an cho cả hai. Còn nếu mình không thắng được cái đối phương, bởi vì đâu có cần thiết phải thắng đối phương, cái cần thiết là thắng lên mình để cho cái ô nhiễm của mình đừng có phát sinh. Đó là điều quan trọng. Hai bên chửi nhau mà mình nhận được là mình thắng,

Như vậy xin hỏi đó, dù còn bao nhiêu tuổi thì khi mà nói tuổi ra đó thì coi như bằng nhau. Bây giờ hỏi chứ bây giờ diện tích cái đất nước còn bao nhiêu thì thấy diện tích cũng bằng nhau. Bây giờ hỏi chứ vua ông sinh ra trong cái dòng tộc nào, rồi một cái giai cấp nào thấy cũng như nhau. Hỏi bây giờ tài sản ông vua này có bao nhiêu thì thấy cũng như nhau. À thì cuối cùng đó hai người mới nói là bây giờ phải hỏi gì giới đức. Thì cái người đánh xe ngựa của ông vua ở bên Si hỏi như vậy thì cái giới đức của cái vua của ông thì như thế nào, thì quý vị em nên gian bày. Thì cái người mà đánh xe ngựa cho ngài Manika nói là đức vua Manika xử sự như thế này, ngài xử sự rất là công bằng và coi như là tương ứng. Ngài á, hãy ai mà cứng rắn thì ngài cứng rắn, ai á mà mềm mỏng thì ngài mềm mỏng, ai á mà coi như là thiện đức thì ngài thiện đức, ai mà bất thiện ngài bất thiện luôn. Như vậy đó anh ấy, vậy vua tôi là như vậy đó, nghĩa là ai cư xử sao là ngài có pháp tương ứng hết. Cho nên vui lòng nhiều xe cho vua tôi đi qua. Thì á, cái người đánh xe của ông vua Văn Si ông nói vậy, bây giờ ông bà đây ông nghe đây, ông vua của tôi là như thế này đây, ông vua của tôi là lấy thiện để thắng cái không thiện, ông vua của tôi là lấy cái bố thí để thắng cái sang tham, và ông vua của tôi đó là lấy cái chân thật để thắng cái vương vị. Thì ông nói này ông bạn ơi, hãy nhường đường cho vua tôi qua. Thì khi đó vua Manika ngồi trong xe lật đật bước ra khỏi xe, bởi vì thấy rằng cái giới hạnh của cái đức vua Kamatla là hơn cả cái đức hạnh của mình, cho nên ngài xuống xe đảnh lễ cái gì này và cùng với lại cái người mà đánh xe đó là đẩy cái xe lùi qua một bên để cho cái xe đi về lại. Như vậy quý vị thấy không, cái giới người ta cứ tưởng rằng á là ăn miếng trả miếng là coi như có cái dũng. Nhưng mà thật sự chứ mà cái trí và cái dụng hoa chỗ đó là mình lấy cái tốt đó, thì cái đó là mới là cái chân lý để mà cái sự chiến thắng của mình á không có đem đến cái hậu quả phải. Bây giờ còn một cái hậu nhãn nữa mà chắc có lẽ là cái này chúng ta nghe thôi chứ còn cái người làm được chắc là ít. Đó là cái ngài đạo sĩ Thanh Chi Ba Đắc. Thì cái vị đạo sĩ này khác cái hạnh đó là tu cái hạnh nhận ở trong cái đường sau. Thì ngài tu một thời gian dài gì đó thì sau đó ngài ra khỏi mình để ngày đi dạy không, ngày đi độ. Thì hôm đó là ngày đến Ba La Mật Sĩ, và cũng là cái tình cờ ngày đến là cái người chuẩn bị. Thì lúc đó cái ông vua của cái người bây giờ đó là cái ông vua là gọi là Kalamut. Cái vị vua này đang cùng với là cung nữ đi dạo trong cái vườn vườn để mà đàn ca sướng hát nha, uống rượu thỏ hưởng một cái ngày vui. Thì đến khi vua nhà ngài sai đó thì mới gối đầu lên cái bắt đùi của cái người mà không nghỉ nữ để ngủ. Thì lúc đó mấy cái cô cung nữ còn lại nó thấy ông vua cũng mừng quá, mới tỏ hát ra để đi chơi trong cái chỗ cái gì thì người đó đi khắp nơi mà đi. Thì khi đến một cái chỗ đó là một cái gốc cây to, thì thấy cái vị đạo sĩ này đang ngồi đó. Thì có một cô mới tò mò mới hỏi ra là đạo sĩ ơi, tôi cái gì vậy, tôi làm sao vậy, thì cái gì vậy, tôi chọn khó. Thì cô này cũng không có quan niệm, cũng kêu với tôi đi lại nói đó. Thì cái gì là tất cả những người cô tự gì ghen quanh cái vị đạo sĩ này. Khi ông vua giật mình thức dậy thì ông thấy có một người cô nữ đó thôi, còn tất cả những người kia đi đâu lắm thôi. Thì ông mới sai cái người cô nữ này nó đi kiếm cái người kia thôi. Thì khi đi kiếm thì giờ nó nói là ông mới mới các cô nó mới làm anh nghe vua thức dậy và bạn không quen cả đi đâu hết. Thì nó hỏi đi đâu thì còn thôi. Thì ông vua tức nóng nghĩ là tại sao có một cái người mà coi như là ở lâu quá không biết rớt xuống mà nhắn cái gì mà đến đỡ biết được con người này phải đưa qua được thì nó tức lắm. Nó tới ông hỏi này ông đạo sĩ, ông tu là ông tu cái gì vậy? Thì cho ông đạo sĩ ông nói là tôi tu cái pháp cảm nhận là một cái pháp vô sân, không tức giận, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập hoặc là làm khổ người khổ. Em vô mắt à, vậy hả? Không mới sai lính á, là mình lè thầy chúng quýnh cái bụng lưng, đặt cái bụng xuống, quýnh cái lưng, quýnh cái mông, quýnh như vậy là 2000 roi. Thì khi quýnh như vậy thì cái sau khi quýnh xong rồi ông hỏi thẩm nhận không phải đâu, thì ngài đạo sĩ đó rất là bình yên mới nói rằng thưa đức vua, cái thẩm nhận này nó không ở trong gia này, cho nên khi ông tắm thì cái thẩm nhận nó không có tìm thấy ở đâu. Ông vua nói à được, ông chịu á, lấy kiếm ra chặt đứt hai tay hai chân ra, người ta cũng chặt đứt luôn hai tay hai chân ra. Thì ông hỏi thẩm nhận đâu? Ông nói thưa hạnh nhẫn không ở trong cái tay chân, không ở trong máu, nó ở an trú ở trong tâm. Thì cái vậy là ông vua mới tức quá, ông đạp trong một cửa ra, đạo sĩ nó cũng bỏ. Thì khi mà ông ra đi rồi thì có một ông quan đến mà ông mới đỡ ra được, ông mới lăn nó, ông mới nói là thưa ngài, cái ông vua tôi đã làm cho ngài quá cực kỳ đau đớn gì đó, mà nếu ông có buồn á thì ông buồn ông vua tôi thôi, ông đừng có buồn hết cái dân tộc của tôi, xứ sở của tôi, không phải tất cả những người dân nghe thì độc ác đâu, cho nên á là ông giận mình, ông vua cho tôi tự giận thôi. Thì cái ông này nói là không, ta không có giận gì ai hết, không có giận gì các ông vua hết. Thì khi mà cái ông vua này đi khuất cái tầm mắt cái vị đạo sĩ này rồi á, thì đứt đất nó nhảy lắm thôi. Và cái ông vua này nó rơi xuống, giống như mình nói là động đất nó mở ra, thì ông này rơi xuống cái nát thiệt, bởi vì cái vị đạo sĩ này đã cứu lại ra. Quý vị đọc thông tin như vậy để ý nè, thì quý vị để ý là khi bao giờ cái nát thiệt nó xảy ra đó, và nếu như Đức Phật và con vị A La Hán thì thông tin gì nói là hút cái tầm mắt của người ta. Vì thế cái người này vừa hút cái tầm mắt và cái quả ác, cái quả ác đối với một cái người A La Hán nó là phát sinh. Tại sao phải hút mắt của một cái vị A La Hán hoặc là cái vị Phật? Bởi vì cái gì nữa là một cái vị A La Hán và cái vị Phật cũng có các cái căn như mình, bởi vì biết ngài là chính đất ở trong cái cõi dục giới thì là cái các căn này còn nguyên, nhưng mà các căn nó không bao giờ có sự tiếp nhận cái quả bất thiện, cho nên nó không có xảy ra cái mặt, nó xảy ra cái cuối cùng. Thì như vậy mới hận mà cái hận nhẫn của vị mà đã có cái tuệ duy thì nó quá lớn rồi, và mình thì chắc chắn là không có thể nào mà đạt được đâu. Nhưng mà cái con đường mà nếu mình đi tới rồi nó sẽ có như thế. Để cho chi? Để cho là cái sự hiểu biết này là làm cho trong mọi cái nghịch cảnh tâm sân không thể phát sinh. Cho nên bước đầu là mình hiểu cái tâm sân bằng tâm nhẫn. Bây giờ cái bước thứ hai nữa là mình cũng làm hiểu cái tâm sân bằng cách rải tâm từ. Sao nhận khi đâu? Sao nhận khi không khói? Và cái khi mình nóng giận á, thì nãy giờ đã nói nhiều rồi, tức là cái khi mình nóng giận á thì mình phải tự nhủ lòng mình là phải sao nhận. Bởi vì sao? Bởi vì á, tất cả những cái điều gì mình giải quyết trong lúc nóng giận đều không có kết quả đâu. Không, hãy nhớ gì? Cái khi mà nói cái gì cũng không có đúng. Nó đúng là nhiều cái tưởng riêng. Mà quý vị nên nhớ là khi quý vị giận á, cái này nó hoạt động dữ dội. Bao giờ nó cũng lý luận là cái phần thắng về cái nó. Cái tâm sân là phải thắng, tâm sân là phải chiến thắng. Đó là cái sự hoạt động của tự nhiên. Nhưng mà ví dụ mình có cái thức tri đó, thì mình phải đối thoại với mình nói. Khi mà mình nóng giận lên rồi đó, thì mình hay cường điệu lại gì đó. Và trong cái cường điệu đó, nó có cái ám chấp rất là nhiều. Tức là coi cái ngã mình là lớn nhất và mình là đúng người ta sai. Cho nên tất cả những cái việc gì, lời nói hoặc hành động mà mình giải quyết trong lúc mình sân đó, đều không đem đến cái kết quả như ý muốn. Đó là cái mà chúng ta cần phải khai một chút hướng dẫn. Cái khi mình đau bụng, đau bụng đến tới thì không nói gì, nhưng mà đau bụng cái kia nghĩ cái gì đó. Có nhiều người đi đến cái kết luận rằng chết sớm để giải thoát ra khỏi cái đau bụng. Thì như vậy là ngay cả Việt Nam mình á, cách đây coi như là cũng một cái từ điển thì trong một cái bài báo người ta cũng đang đặt vấn đề là có quyền chết hay không, có quyền định đoạt cái sự sống chết của mình. Thì tất cả người ta đang đặt cái câu hỏi, và cái này là ở các nước phương Tây đó, người ta cũng đặt ra cái quyền là mình có quyền chết và có quyền sống hay không. Ví dụ vậy, có 56 nhà lãnh đạo tôi không nhớ, 56 người, đây là các nhà khoa học lãnh đạo. Thì ta mới nghiên cứu vậy, ta mới nghiên cứu là trước khi cái người đó chết hẳn, có thể là dùng cái phẫu thuật để cắt cái mạch lạc và nuôi trong cái hệ thống đông lạnh. Thì như vậy chờ cho đến lúc nào đó mà nếu như có một cái người bị cái tai nạn gì đầu chết, tức là cái thân nó còn nguyên vẹn á, thì khi mà đem cái người bệnh nhân nó vô, thì lúc mà bác sĩ xác định rằng với một cái chấn thương sọ não như vậy không thể sống được á, thì cái nhóm mà khoa học đó nó sẽ cắt cái đầu của cái người bệnh nhân này, nó cũng đem trong một luôn rồi, nó nghiên cứu xong xuôi rồi đó, mới đem nối đó lại đó. Thì khi cái thân thể này hoạt động á, thì cái đầu của cái người mà còn sống á chính là mặt chủ cái thân thể. Và người ta đã nghiên cứu vậy với cái loại vật ta đã thành công. Thì một trong cái nhóm người này đó, là có một cái người đó bị ung thư. Thì ông ta đi chữa trị rất là tích cực. Và sau khi ông ta tham khảo những cái người chuyên môn rồi đó, thì ông ta biết trước rằng là tới cái tháng đó ta phải chết. Thì ông ta nói là bây giờ tôi sẽ làm một cái phương tiện để cho cái nhóm này nghiên cứu. Như vậy thì tới cái ngày giờ đó, theo cái quyết định của ông á, có tham khảo của các cái nhà chuyên môn mà về trị ung thư đó, thì tới cái ngày tháng đó thì cái nhóm này sẽ cắt cái đầu để đọc lại, rồi coi như là thông báo sẽ xin những cái trường hợp mà tai nạn xảy ra như vậy đó, thì hai đứa xác đó thì sẽ trả tiền. Thì cái ông này rất giàu, cho nên là ông có thể là đầy đủ chi phí để trả tất cả các cái tiền trong cái dịch vụ này cho những người chăm sóc cho ông, để nuôi dưỡng cho tất cả này. Thì ông mới tìm đến luật sư và ông làm cái nghi thức như vậy, những người để cắt cái đầu kia còn sống. Thì như vậy là cái tòa án của Mỹ đưa ra là người ta tranh luận rất lâu, nhưng mà cuối cùng là người ta bác cái này. Người ta nói là cái người này không có được quyền là coi như quyết định là cho người khác cắt cái giải phẫu để cắt cái phần đầu. Bởi vì cái nhóm người còn lại này đó đã phạm cái tội sát sanh, người này sẽ giết người cho nên không cho. Rồi bây giờ còn một trường hợp nữa là người ta bắt một cái ông bác sĩ đó, ông này rất giỏi, ông có một cái tài sát sanh là như thế này, ông có một cái loại thuốc mà những người mà đau liệt nhiều bị thiếu lâu năm vậy đó, chỉ cần thân nhân người ta yêu cầu thì ông tiếp tục thủ thuốc và những người ta đi rất êm. Thì sau đó người ta phát hiện ra là ổng làm giàu nhờ cái phương tiện này. Tức là bản thân cái người mà họ bị như vậy đó, họ cũng muốn chết, mà cái người thân của họ cũng muốn họ ra đi, thì ổng mới làm cái gì. Thì khi ổng bị bắt ra đó, thì người ta buộc tội ổng là sao? Thì cái gì, cái gì thấy không, khi mình đau mình á, bây giờ nói về nỗi sáu, khi mình đau mình là nó ngán ngẩm, nó buồn, nó chán, nó thấy rằng cái cuộc đời không còn gì để bỏ hưởng nữa. À, cái vấn đề trong cái tâm của cái người mà mình lâu lâu á, người ta nghĩ không có cái gì để bỏ được, nó chán ngán, nó mệt mỏi mà cảm thấy rất là đau. Tôi có nghe một cái chuyện rất là lạ thế này. Và cái ông bác sĩ mà trị bệnh cho tôi á, ông có một cái người vợ mà cũng là trong cái ngành y. Thì tôi là bà tôi, ông không có chuyện đó, thì bà đến cái nhà tôi là nhà kia lên. Thì bà có kể là bà có một người bạn cũng vậy. Chứ bà này bà không biết cái bệnh gì. Mà tôi muốn nói cái đặc điểm của cái bà vợ bác sĩ, bà là cái người mà coi như là đi vào chiến trường rồi lại đối mặt với cái chết dữ lắm, cho nên bà là người rất là mạnh mẽ, một con người rất là mạnh mẽ. Mà bà nói vậy cô đâu, cô thấy mang chứ bây giờ chưa thấy. Thì bà nói cô cũng coi mang cô dẫn cô đi, là tại vì cái người bạn của tôi nó cũng chưa biết mang gì, nhưng mà chưa đình bà nó cũng biết mang. Em là ốm thế như vậy đó, nó có ốm sát ra mặt mày nhìn vô rồi thấy cái như con ma bà nói. Tôi là đối mặt với cái chết biết bao nhiêu á, mà tôi không sợ được, tôi biết là sao tôi sợ. Thế mà tôi đối mặt ma. Thì cái bà cũng biết con bệnh gì mà bà nằm một chỗ như vậy đó. Thì chồng nó là coi như là chăm sóc bà thì bà vẫn sống, bà vẫn tỉnh táo như vậy đó. Mà cứ ốm nằm dịu dịu bị thiếu ông cái tấm gì đó. Mà ba đứa con ổng á, mà ngoài cái giờ ổng đi làm về đó, thì con ổng tắm nó rửa chăm sóc giúp cho bà. Thì con là ổng cứ để các xếp gần lên á, thì bà chỉ cần cái các xếp phải nằm xuống bà cái tay nóng như vậy đó, thì bà mò được cái bàn tay bà, nó đỡ lông lên nghe con. Thì như vậy là cuối cùng là bữa hôm đó thì là bà để lại trong cái cùng băng của bà nói rằng là con như đang như vậy là không bao giờ tiền bạc trong nhà hết rồi, mà con sắp sửa vô đại học mà chồng thì cực quá, năm năm trời đó con có biết đi ra bạn với một ngày nào hết. Thì đi về thì bà tắm rửa săn sóc bước cho bà ăn rồi viện dẫn với bà thôi. Thì bà nói rằng chồng con má cực quá khổ mà không, bà sống đây không biết lợi gì hết, cho nên bà tự nguyện chết để tiết kiệm tiền cho con là đi học, để cho chồng đỡ cực khổ mà còn có cái tuổi già yên vui. Cho nên bà mới trữ những cái thuốc, bà mới dặn bà tới giờ uống thì bà trữ cái thuốc đó lại, rồi bà mới tự dặn. Thì khi ông già thấy bà nằm mê man thì không biết sao, ông đưa vô cấp cứu. Cấp cứu thì mới biết ra là nó uống cái liều thuốc quá. Thì bác sĩ mới nói vậy là cái bà này mà thọc cái ống mà để bơm vô bà chết rất là nhanh. Cho nên bây giờ không cứ như vậy, như cứ để gì đi thì lần lần bà yếu lần thì bà cũng chết thôi, nhưng mà có đỡ lâu lắm không? Thì ông chồng chắc chắn. Bởi vì khi mà mở cái băng đó ra như vậy là thì ở trong bệnh viện nó nói rằng nếu như vậy thì cho ông đưa bà về đi cho nó khỏe. Rồi là coi như là hàng ngày đó là ngồi tư vấn của bác sĩ tới mức đỡ đi. Thì bà cứ nằm cái viện thương tiếp vậy đó, rồi ông cứ đổ nước trên môi cho chứ không ăn uống gì, cũng không có tiền gì đó. 10 ngày sau con bảo mất không sống. Khi mà bà sống lại rồi đó thì bà khóc, bà khóc, bà nói tại sao mà bà lại còn tiếp tục lầm thở. Thì như vậy là kể từ cái ngày bà sống thì bà mới suy nghĩ gì đó, cuối cùng là bà mới chịu với ông chồng, rồi bà mới chịu với người thân gia đình, bà mới cho bà tự nguyện chết một lần trước. Và cái lần này đó là báo cho công an biết, báo cho gia đình dòng tộc biết hết, để cho bà tự nguyện bà chết như vậy để nhẹ cái gánh nặng của gia đình. Để chồng khóc quá ai không chịu, con cũng chịu, nhưng mà cuối cùng bà nói nếu như không đồng ý bây giờ cũng đồng, như vậy tốt hơn nên đồng ý để cho bà thanh thản. Thì ông chồng ra phường cũng báo, thì ở công an phường luôn nó thấy bà rồi á, cái nó làm thinh, nó không đi, nó nói là được cái công được, nó nói chuyện với ông muốn làm thì cũng làm. Rồi cái nó đi về thì nó kêu gia đình của bên bà tới, thì gia đình khóc rất là nhiều, nhưng mà cũng không ai dám nói với họ, nói đây là cái chuyện của vợ chồng muốn giải quyết cho mẹ. Thì bà khóc quá, thì cuối cùng là bà tự tử một lần thứ hai nữa, có sự chứng kiến của gia đình không. Nhưng mà lần này bà không có đưa vô nhà, không đưa vô bệnh viện, nhưng bà nằm ngoài bà không chết thì tháng sau mà nó không được. Thì cái khi mà cái bà bác sĩ này đó, bà bác sĩ mà nó tới thăm rồi, cái bà mà vợ bác sĩ ghé thăm rồi, bà kể tôi nghe, bà nói vậy là sao chúng ta vậy là sao mà cứ tự tử hai lần là nó chết mà nó làm như vậy đâu có vô nước biển. Chỉ là ông chồng nó thương nó lấy nước mà nó ông nổ đi nó môi cho thôi đừng khô thôi một tháng sau nó sống lại bình thường như vậy rồi ông chồng như tiếp. Đây là cái chuyện thật trong phần trang, nhưng mà mình nói gì để nghe để thấy gì? Cái khi mà cái gì đâu được đó nó đã là gì rồi, đâu có chạy thoát được. Cho nên nếu bây giờ đó mình đó, tự làm cho mình chết sớm để mình thoát khỏi cái nghiệp này đó là mình mang thêm cái nghiệp sát sanh. Vì theo luật pháp đó người ta không có căn cứ theo cái đạo Phật đâu, người ta căn cứ vào những cái chuyện nó sẽ xảy ra và nó làm cho cái xã hội đó bình an hay không bình an. Bởi vì rồi người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó mà cắt cái cổ này rắc qua cái đầu kia đó, người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên luật pháp là nghiêm ngặt, và luật pháp cũng không có cho những người khác là coi như là làm cái dịch vụ là giúp cho người ta chết mà không đau đớn. Nhưng mà lần này bà không có đưa vô nhà, không đưa vô bệnh viện, nhưng bà nằm ngoài bà không chết, thì tháng sau bà nó không còn thở. Cái khi mà cái bà bác sĩ này đó, bà bác sĩ mà tới nó thăm rồi, cái bà vợ bác sĩ ghé thăm rồi, bà tôi kể tôi nghe, bà nói nghĩ là sao chúng ta nghĩ là sao mà cứ tự tử hai lần là nó chết mà nó nằm như vậy đâu có vô nước biển. Chỉ là ông chồng cứ lấy nước mà ông nổ đi nó môi cho thôi đừng khô thôi một tháng sau nó sống lại bình thường như vậy rồi ông chồng như tiếp. Đây là cái chuyện thật trong phần trang, nhưng mà mình nói gì để nghe để thấy gì? Cái khi mà cái gì đâu mình đó nó đã là gì rồi, đâu có chạy thoát được. Cho nên nếu bây giờ đó mình đó, tự làm cho mình chết sớm để mình thoát khỏi cái nghiệp này đó là mình mang thêm cái nghiệp sát sanh. Vì theo luật pháp đó người ta không có căn cứ theo cái đạo Phật đâu, người ta căn cứ vào những cái chuyện nó sẽ xảy ra và nó làm cho cái xã hội đó bình an hay không bình an. Bởi vì rồi người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó mà cắt cái cổ này rắc qua cái đầu kia đó, người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên luật pháp là nghiêm ngặt, và luật pháp cũng không có cho những người khác là coi như là làm cái dịch vụ là giúp cho người ta chết mà không đau đớn. Đừng có sợ, không như Phật nói đừng có sợ chết mà không đau. Bởi vì cái đau bệnh này nó là cái việc mà trong cái lúc mà mình đau bệnh đó mình hiểu rằng bệnh là không ai tránh khỏi đâu. Bởi vì cái bệnh mà về thân á, Đức Phật có nói chỉ mình không thấy thôi, chứ nó xảy ra từng sắc. Cái sự xáo trộn trong cái sắc pháp này nè, nó xảy ra luôn luôn. Nó đâu mình luôn luôn tại mình không thấy. Mình thấy là cái kia nó quá nặng mà mình mới thấy, còn là khi nó phát tác ra ngoài rõ ràng là mình mới thấy. Chứ còn cái sự vận hành của nó là nó không phải lúc nào cũng có gì cả. Cái tứ đại cũng có gặp tới gặp lui gặp xuôi gặp ngược. Bây giờ cái gì ngồi gì lâu, cái gì đứng lâu đó, cái chân cứng mà cái địa động nó hoạt động rất là mạnh, cho nên là cái chân nó cứng nó nặng nề. Thì đó là bệnh cái thân của con. Và nó bệnh nó diễn ra dưới nhiều hình thức. Bây giờ cái người đau bệnh mà biết như vậy rồi á thì mới hiểu rằng là chuyện bệnh là không thể tránh khỏi. Thì cái giờ bệnh biết đâu là cái giờ có phước, là bởi vì khi mà còn khỏe thì làm đủ các cái thứ việc đó để lo cho nhà này nhà kia nọ. Bây giờ nằm một chỗ có chuyện nó khóc, nằm một chỗ thì thực hành chánh niệm. Tại sao không lấy cái giờ đó làm cái phước báo của mình? Bởi vì cái chánh niệm trên cái đau bệnh của mình, trên cái đau đớn của mình, nếu mà mình cứ liên tục chánh niệm đây thì không có gì như cái tâm nữa hết. Nếu mình được buông bỏ hết thì tại sao mình không có cái giường mình nằm, nó là cái giường thiền của mình, để mà mình thành thiền, mình thoát ra khỏi cái tâm. Thì phải tận dụng cái này như là một cái phước báo. Thì dẫu cho cái bệnh mà có ra đi nữa thì cái sự ra đi đó là trong cái thanh tịnh của con. Nó có cái gì đến đổi nó phải tự sát, nó đi gấp gấp lại gì. Đi gấp gấp tỉnh xuống mấy cửa điện một người ta đang mời quát quát quát quát như thế này không, từ từ đi lên, từ từ đi lên. Cho nên nó tới cái giờ mà hấp hối đó là cái giờ cái đau đớn này nó càng khủng khiếp được. Thì tại sao không có ra đi trong chánh niệm? Bởi vì cái thức chi này đã cho mình biết rằng á, chuyện sanh tử là chuyện đương nhiên. Cái sắc pháp mình nó sống chết từng sát na, cái tâm mình nó sinh diệt từng sát na, vậy có cái gì được? Tại cái nhìn tục đến mình nó cũng thấy cái sự liên tục sinh tồn của cái sắc pháp này, của sắc pháp này, mình thấy cái sự liên tục sinh tồn của cái dòng tâm thức này, chứ mình đâu biết là sanh diệt. Thành ra cái sanh tử là cái chuyện mà nó xảy ra hầu như là coi như là để mình không biết thôi, chứ nó luôn luôn. Thế là liên tục không phát triển thì cái chuyện mà nó chấm dứt cái mạng sống là cái chuyện đương nhiên, chúng ta có làm sao được. Cho nên làm sao đó, cái khi mà mình sanh ra mình không biết, nhưng lúc mình chết thì sao mình biết? Cho nên người ta nói cái người tu tập khác cái người phàm phu, mà ta nói là tất cả những cái lá nó đều đổ xuống, tất cả những cái vật thể trên hư không mà nếu không có cái lực đó, thì nó đều đổ xuống, cái điều chịu cái sự khó khăn nó đâu. Thì cái người mà không tu tập á như cái lá vậy, tới bây giờ nó lùn á thì nó cứ theo gió mà nó bay, nó rớt thì nó còn không biết bay như thế. Còn cái người á mà đã tu tập á thì người ta biết là người ta đang đi trong cái chuyện giống như con chim á, tới bây giờ nó sắp chết, nó biết đến lậu cành nào để nó chết trên cái cành. Cho nên cái chuyện mà đau bệnh mà hấp hối đó là cái pháp mà tham nhẫn này càng phải tu tập, càng phải dùng cái thức chi của mình để đối diện với nó và sử dụng nó để bước cái bước thắng chi. Cho nên những cái nghịch cảnh này chúng ta càng phải thấy rõ, biết rõ để mà cái giờ cưới đó làm cho cái thiện nghiệp của mình phát sinh. Cái đó là quan giới gì? Không có giới gì. Quý vị thấy cái người mà chuyện gì không có để biết, cái giờ cuối mà để cái tâm kinh họ sợ hãi, họ nói nghe cái tôi nó buồn quá, chúng nó ma quá, chuyện được phát đinh mà mỏi trong tâm lo sợ, cái gì nó cũng áp tội gì, bởi vì pháp bất thiện của họ do sợ nó buồn, rồi lúc đó nghĩ là xa con cháu, rồi không biết là sẽ đi về đâu, rồi sẽ ra sao, mà con mà chưa có nên người đã tìm nói cho cách khác, con nên người nói cho cách khác, đủ mọi thứ lo âu và sợ hãi hết, chỉ vì chết như vậy mà cái chuyện gì nó không phát sinh được. Còn nếu chúng ta hiểu biết rồi đó thì ngay còn sống đó, mình phải biết mình đang già rồi, thì cái gánh của đời thường á để lại cho con cháu nữa, nhiều người cứ đánh rồi, đánh rồi. Tôi gặp một cái người bà con đã trên 80 rồi mà đi dây đồng, tôi nói nhiều cái người già sao? Bác thì nói gì kỳ mày? Tao uy tín, cho nên là tao mượn cho con tao làm ăn. Cái mày nói già không già sao? Tôi nói con nói già đây là con nói gì á? Không biết gì là buông tay là cái phút nào không biết được. Bởi vì gì như cái trái chín cây rồi, cái bất chắc nó rất dễ xảy ra. Mà khi mà nó xảy ra như vậy mình rụng xuống rồi, cái nợ này ai trả cho mình? Bởi vì trong tâm gì đó, mình đi mượn nợ cái gì đó là gì nữa, gì mở nợ của con mình nó có biết trả, nó trả không? Cho nên con nói gì già mà vì không có chấp nhận mình già để mình đau khổ rồi. Mình già mình phải chấp nhận mình già rồi. Những cái chuyện mà phát triển của một cái đời sống thế gian đó để lại cho lớp trẻ. Nếu ngày khi mình còn trẻ mình sanh con ra, mình phải lo nó từ đi từ tí. Bây giờ nó đủ rồi. Con mình mà nó có chồng có vợ đó thì mình nói nó, tụi con sanh con ra thì phải lấy cái tình của cha mẹ mà nuôi con, mà đây không có cách được. nhà bà đưa cháu nội đi, tụi tôi mấy muốn làm gì làm giao cái cục với cho tao là được rồi. Quý vị nghe này, quý vị sẽ thấy đó, con của mình á, nó sử dụng cái tâm tham của nó để nó cổ quý vị. Rồi quý vị nuôi nấng chăm sóc cho đứa nhỏ, rồi á, tới cái lúc nào bạn mình rủ mình đi chùa, rủ đi đâu á, nói nhà mày tụi bay á, giữ con thì bây giờ nữa ráng cẩn thận làm cho tao nha, tao đi về nữa thì về. Má bây giờ đi chứ vô cực. Má muốn tới cảnh chùa đó, tụi con nó mua mấy cái băng mà người ta chụp hình mấy cái chùa đó, nó quay đầy đủ má con cũng sướng hơn. Má tới nó chưa chắc là đủ thôi. Ở nhà con đi, tụi con tuần này tụi con thịnh đi chân rồi. Cái tâm tâm còn rồi dần dần á, nó sẽ đòi hỏi quý vị như một sứ bổn phận phải trả. Tại vì quý vị tình nguyện gánh trên nhau, tại mình gánh trên nhau, tại vì mình cổ, mình buộc, mình tha vô, mình không thấy gì cả. Mình không thấy rằng á, mình phải thoát ly cái thế gian này để bây giờ mình ra đi bằng chuyện gì. Bà nghĩ tôi nói tao uy tín với mày, tao mượn cái lời của mày, mượn đi mà. Mấy người tin đó hết cho á, nó đúng rồi. Bởi vậy cho nên gì sẽ mang một cái số nợ chặt thì chắc cái gì sẽ trả. Nó kinh khiếp chứ. Tôi nhớ một cái câu chuyện mà khi tôi còn lúc đó tôi cũng khoảng 30 tuổi rồi, mà nó ngu không có chịu được. Là tôi muốn cái người bạn nó chồng cái học tập cái bài, thì cái bài bạn muốn mượn một cái số tiền rất là lớn. Thì bạn không biết đâu, bạn nhà bạn kêu tôi, mà tôi lại thiệt tình nó là đúng có tiền. Tôi cũng không có tiền. Tôi mới ra nhà má của người bạn thân, mà cái bạn nó thương lắm. Tại vì bạn có một cái đứa con gái bằng tuổi tôi mà chết. Cái khi cái đứa nhỏ nó 3-4 tuổi thôi mà nó chết, mà nó để lại trong tâm của bà một cái ấn tượng rất là đau khổ. Bà nó bà cầm một cái khoảng đất bà cầm sang liền, mà cái đứa nhỏ nó cũng nói má nhổ cái mì cho con đứa cũ con ăn. Bà nói cái đứa nhỏ thời tiền 900 mà con. Tôi mới nói là con ơi, khoai mì nó chưa lớn, nó mới bằng ngón chân cái à, con đợi một tháng nữa má nhổ lên nó cho con. Sau đó thì đứa nhỏ nó sốt. Tôi bỏ từ cái xe bò đó, chở ra tới cái chỗ mà hơn là trạm xá thì nó không thích. Cho nên bây giờ bà cũng muốn cái cuộc quan hệ của bà. Thì khi bà thấy tôi là cùng một tuổi với con là mà dạy chung với con thấy bà, cho nên bà rất là thương. Thì tôi mới ra đi nói, bác ra bác bác cho con mượn cái số tiền mất đó. Bà nghe xong rồi bà suy nghĩ là bây giờ bác nói con nghe, bác thương con, như là con gái của bác nói lâu rồi, bác tư xử thì con có biết rồi, bây giờ con biết. Không biết thì con mới mượn tiền má. Thì bà nói vậy. Bây giờ bà hỏi con nè, con cần cái số tiền thì con làm cái gì? Con nói chịu đi thì bác sẽ cho con mượn. Tôi nói dạ, con cần cái số tiền này để cho con bạn. Bạn không mượn chứ phải con mượn. Thì bà nói bạn không mượn làm cái gì? Thì tôi nói là bạn nói là coi nếu mà con nói như vậy thì bác sẽ không cho mượn. Bởi vì nếu mà bác cho con mượn mà con làm cái gì đó mà con thua lỗ á, thì bác có khả năng cho con luôn. Thì như vậy là không có vấn đề gì xảy ra đó. Nhưng nếu con mượn mà cho người khác mượn thì chắc chắn bác sẽ đòi lại. Mà con đây không có tiền trả thì trong tâm bác vẫn cứ muốn đòi lại. Bởi vì nó không phải cho con. Cho nên bây giờ bác không có muốn đưa con cái gì mà bác đòi lại hết á. Cho nên cái món này con không xài thì bác không cho con mượn. Và bác giảm con từ là trở đi đó, đừng có bao giờ đi mượn nữa cho người khác. Thích cho người đó. Thì đó có phải là nhân dân cái uy tín của mình đi mượn nợ dùng người khác. Mình mượn nợ như vậy là mình lẫn đủ đó. Trong một bất chắc nào xảy ra mình lẫn rồi. Cho nên nó như vậy là xong, chết bằng cái chuyện này. Rất là khó khăn. Thì đây trong kinh Tương Ương Mộ đó, cái phẩm không phẩm nộ có nói cho mình. Tôi nói kinh Tăng Chi đó. Trong kinh Tăng Chi mà cái kinh gọi là A Căng Chi Xuất Phát, Đức Phật dạy ngày chưa tìm theo năm quả báo của người có hạnh nhẫn là được nhiều người yêu mến hài lòng. Cái thứ hai là không gây oan trái với người khác. Cái thứ ba là không tội tạo ác mà tạo điều thiện. Thứ tư là có tâm sáng suốt, minh mẫn lúc lâm chung. cho mình tâm nhận này, có tâm sáng suốt minh mẫn lúc lâm chung và có quả phái sanh ở thiện giới. Đó là cái kết quả này đó, năm cái điều lợi ích này là do Đức Phật dạy. Như vậy là trong lúc tâm chung mà mình thực hành được cái hạnh cao nhận thì hết sức là quý báu cho cái việc tâm sạch. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần giải tâm tịnh. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu qua, tìm hiểu sơ lược qua những từ những cái này. Khi cái tâm từ mà phát sinh á, thì cái tâm từ này muốn cho chúng sinh, muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Bởi vì cái đối tượng của cái tâm từ và tâm bi đó, đối tượng nó là vô lượng chúng sinh. Các cái bậc mà đã có tuệ tri, đã có hiểu tri rồi đó, thì bao giờ cũng vậy đó, tất cả những cái việc làm của các vị đó đều nằm trong cái biểu tượng mà mình vẫn thường gọi đó là hạnh của một tâm. Và như cái lần trước tôi có giới thiệu cho quý vị, quý vị mà từ cái vị xã, thì cái pháp mà từ cái vị xã này là tất cả chúng ta đều tu tập được. Và tôi cái này thì không sợ có cái chuyện gì mà nó sai lệch, nó hoàn toàn đúng và hết sức cần thiết trong cái đời sống chúng ta, cái từ như vậy. Bởi vì nghe quý vị thấy là cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh này đó, như vậy nó khác, nó khác đi. Bây giờ tôi nói nôm na trước, trước khi mình đi vào cái từ ngữ và cái cách kinh nghiệm thì tôi nói nôm na, nói nôm na cái học này. Bây giờ mình làm cha làm mẹ, cái khi mà cái đứa con mình sắp ra, mình cứ đi thôi đi về nó, cứ tự nhiên thấy bên mình lớn là chú mai cho biết chớp chớp chớp con mắt nó rồi nó biết cười rồi nó nói một cái tiếng và con cái tâm người cha mẹ hết sức được quan trọng. Thấy con cứ nói lên lớn lên từng ngày, nó khôn lên khôn lên từng ngày, nó dễ thương từng ngày, thì cái tâm cái người cha hết sức là quan trọng. Đó là và sẵn sàng những ai cũng sẵn sàng những mặt ra để mua cái sữa tốt nhất cho con, để mua cái áo đẹp nhất cho con. Còn cái tâm bi, và bây giờ khi mà con mình con mình xé nhà rồi thì con nhìn bất chấp đó, đang nó ăn uống hết sự chạy chạy vào phòng con. Cái tâm bi là gì? Tâm cứu giúp cho chúng sinh khi chúng sinh đau, nó gọi là cái tâm bi. Nhưng mà nơi với người mẹ đó là vì cái đối tượng này là cái đối tượng này nó không phải vô lượng chúng sinh, mà với người mẹ đối tượng á là con. Đối với người cha, người cha người mẹ thì cái đối tượng chỉ là đứa con mình thôi, hoặc là các con của mình, nó không phải là vô lượng chúng sinh. Cho nên mẹ nó không có đủ. Cái thứ hai nữa là cái từ bi mà nó có trong tâm cha mẹ, có khi nó có nhướng cái người ta gọi là cái bóng dáng của tiền nhân, cái tự trong bản chất của nó có thể nó có xem thể. Ví dụ như bây giờ cái đứa con nó gặp tai nạn thì cái người mẹ khi thấy má nó đi như vậy á, hoặc là nước sôi đổ của mình con, thì cái người mẹ đau đớn cái độ thì nó chịu, hoặc là rối loạn lên không biết làm cái gì nữa hết, quá trời đau khổ trong tâm. Bởi vì con mình á, nó hỏng một cái chứ chuyện là mình hỏng luôn trong máu trong thịt của mình. Con mình nó chảy máu ra, mình cảm tưởng như nó kiệt sức ở trong người của mình. Thì cái mà cái tâm mà thấy cái sự đau khổ của con là mình đau khổ hơn nó, trong đó nó có chữ ái, cái chữ ái đó cho nên nó mới làm cho cái tâm nó bấm từ loạn. Bây giờ quý vị tự tưởng tượng đi, cũng một cái đứa trẻ gặp cái tai nạn đó, người đó không phải mẹ nó, nhưng lòng các bác sĩ tình cờ đi thôi, ông cũng sẽ sẵn sàng quăng cái cặp tóc ông xuống rồi ông sắn cái áo lên, ông coi bắt đầu xem xét lau máu, ông coi cái phần nào đau phần nào không đau phần nào cầm làm phần nào, chứ ông đâu có tự hào lên khóc như mẹ nó, mà ông cũng đâu có là coi như là lính quýnh quýnh không biết làm gì hết, bởi vì nó không là tâm đi chánh thống, có cái sáng suốt để mà hướng dẫn một cách chính xác cho cái người bị nạn đây. Còn khi mà cái bi này á, nó chỉ là cái bóng giá của cái bi thôi, mà trong tâm nó có cái chữ ái. Bởi vì con mình cho nên người ta khổ cực kỳ như vậy. Chứ còn nếu không phải con của mình á, mình còn tỉnh táo để bóc điện thoại gọi ngay trong mặt mình, mình còn tỉnh táo để la làng lên, kêu với người hàng xóm tới giúp cho mình. Nhưng lúc mà cái người mẹ thấy con như vậy rồi, nó nói không được, nó nhẹ rồi, kêu không được, nói không được, cũng biết là gì. Ái người nào mà suy nghĩ một lúc càng lo sợ thì nào cái suy nó càng khởi, cho nên nó làm cho bối rối. Có thể có người coi là thấy con bị tưởng con chết rồi là ngã là nó còn có cái lọt lọt. Nhưng mà cái người bác sĩ đó, cái tâm, bởi vì cái tâm đi nè, người ta nói với cái vô thì nó chính xin. Nhưng mà cũng cái ông bác sĩ đó mà ông đối với con, ông coi dùng mình như thế. Cho nên quý vị thấy cái lực nó trong bệnh viện đó, là khi cái người vợ mà cần mổ thì cái ông chồng nhổ là bác sĩ cũng hoa mổ cũng không được cắt mổ gì, không được cắt mổ cho con, ta sợ. Thì cái xúc động khi mổ ra thì thấy cái này không lần ấy, thì cái xúc động nó làm cho nguy hại cho bệnh viện. Thế nên người ta phải cắm. Nhưng nếu cái người khác thì cho bác sĩ. Bởi vì nơi ở cái giờ phút đó nó có thể khởi lên cái tâm mình. Nhưng mà nếu ông bác sĩ này là cha của người con, cha của đứa con, chưa chắc nó bị cái này nó hoạt động. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Thì cái ái này mà nó chuyển sang được cái từ cái bi á, thì chỉ khác cái là rút cái nọc độc, rút cái nọc độc, cái dính mắt cổ chặt vào cái đối tượng đó, rút ra. Để cho quý vị có một cái khái niệm mà dễ nhớ những cái chuyện tình chỉ đi. Khi nào mình muốn cho cái tính sinh đó được an vui, được hạnh phúc, được phát triển, được dồi dào, cái gì cũng thuận lợi cho cái tính sinh đó hết á, thì đó chính là tâm trạng. Mà khi mà mình thấy cái chúng sinh đó mà gặp tai nạn, gặp đau khổ, gặp hoạn nạn, gặp đủ mọi thứ đó, thì mình đều muốn cứu giúp bằng tất cả những gì mình có được, thì cái đó chính là tâm trạng. Nhưng mà cái gì thường thường á, rất là khó. Thấy cái chúng sinh nào nó đẹp hơn mình nó là thấy không chịu rồi. Bây giờ nó giàu của mình cũng không chịu rồi, nó thành công hơn mình đó là mình cũng chịu rồi, thấy cũng có nước ngắn nước ngắn gì trong người đó, cái cùng kịch chính cái gì đó. Cho nên là cái tâm mà đố kỵ á, nó sẽ khởi lên, nghĩa là nó phải suy nghĩ nhớ coi cái người có cái khuyết điểm gì đâu. Tặng mình thê cái khuyết điểm đó ra thì thấy nó khỏe hơn chứ, thấy chứ. Bởi vì đó là cái đố kỵ mà nó bị nó thuộc về cái nhánh của tâm sân, cái mình hê lên vậy cái mình thấy nó xuống được chút, cái là mình ngon hơn nó, là mình tạm nó rồi. Cho nên là cái tâm từ nó khởi sinh là khó lắm. Bởi vì con mình thì muốn cái gì cũng được, cái gì để cho con gái mình lấy chồng mà mình lại nhà mình thấy mình rể nó bò đâu, nó lo nhà nó giặt quần giặt áo gì nó con thấy buồn, lại đi hút ghê rể cũng lo cho vợ nha. Kể như mình tưởng trai mà bò ra cái đó là nổ mà rồi nha. Còn chẳng hạn như là này, con trai mình nó có vợ chẳng hạn, mà con vợ nó được ai đến đất trên trên rồi, chỉ còn có phước đi, trai thì có phước dễ sợ luôn ha, do số nó đầy đủ đó. Nhưng mà ngược lại đó, con gái mình là thì tức ghê, cái con này vui từ nhỏ tới lớn, bây giờ nó đấu với người chồng còn hơn đấu với cha nữa, tức. Thành ra nó đâu có cái tâm tự đó, tâm tự cũng không có cái tâm bi rồi. Vậy thì sao? Có nhiều khi vợ nó bây giờ yếu là không nổi, bị bệnh và cần phải lo cho con, thì nó phải bỏ ra nó làm chắc mới là gia đình chứ. Nhưng mà không phải, hay người ta thì bỏ ra nó không được, con vợ nó không kể đó, làm bà thì phải lo con, còn ba cái chuyện làm chặt chặt này là chuyện là bà cũng phải chịu không, làm riết mất chi là không. Nhưng mà đàn ông có vợ chứ đâu phải là cái người anh hùng trên sa mạc, không phải cởi người trên sa mạc cũng cần biết cái bếp, không cần biết cái nồi cơm, không biết cần biết cái con đau vợ bệnh. Đây là cái người đàn ông của gia đình, đừng có làm là cái người anh hùng trên cái trận mà ác thì nó sai. Cho nên cái gì coi chừng cái tự nhiên đó mình, nó chỉ có cái bóng dáng thôi, coi chừng cái tự nhiên giả. Và phải chừng đi trong cái sát na trước và sát na sau là có lâu mình có thể liệu liệu chừng cái tự nhiên. Ví dụ cái từ đó là muốn gì chúng sinh được hạnh vui, hạnh phúc. Người ta kêu như thế này, không làm khổ kẻ khác. Cái từ này, không làm khổ kẻ khác. Không làm khổ kẻ khác. Không gây chướng ngại cho kẻ khác. Không gây chướng ngại cho kẻ khác. Và không muốn cái bản thân mình đau khổ, không muốn đau khổ. Thì cái đó là cái dạng của tâm từ. Trong cái kinh Pháp Cú số 223, kinh Pháp Cú là kinh phổ của Đức Phật, thì Đức Phật có dạy hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy bố thí thắng sang tham bỏ sản, lấy sự chân thật khắc phục sự giả dối. Đó là kinh Pháp Cú số 223. Bây giờ chúng ta qua tới cái thông minh từ giờ tôi đi. Bi có nghĩa là thương xót chúng sinh, muốn giúp đỡ chúng sinh thoát khổ. Thương xót chúng sinh, muốn giúp chúng sinh thoát khổ. Nên trong cái tâm từ mình nói là muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc, cái này nó cũng là cái pháp từ nghĩa. Khi mình có tâm từ đó thì mình có sự từ nghĩa, tức là thấy người ta thành đạt thì mừng cho người thành đạt, mình còn cầu chúc cho người ta thành đạt hơn nữa. Thấy chưa? Thấy người ta là con người được an vui thì nó cầu cho cái sự an vui thì ở lại lâu dài của người ta, thì cái đó nó sẽ là mang cái tinh thần của cái tâm từ nghĩa này. Trong cái tâm bi này nè, là khi thấy một cái chúng sinh mà lâm vào cái hoàn cảnh khổ đó, thì không thể nào mà ngồi yên mà không có cứu người ta thoát khổ, thì nó gọi là tâm bi. Khi mà thấy chúng sinh nè là đang mà lâm vào cái hoàn cảnh khổ, thì muốn cứu cái chúng sinh đó cho thoát khổ, đó là cái tâm bi. Ví dụ cái người có cái tâm bi á, là cái người thấy người khác khổ thì không thể nào mà không cứu được. Đó, đó. Bởi vì khi mình thấy người khác khổ mà mình muốn giang tay để mình cứu, mình giúp cho người ta, dẫu ít dẫu nhiều mình giúp cho người ta, thì cái đó là nó phát sinh cái sự tiến, tức là cái điều thiện mà trong không có tiếng. Vừa hồi trước tôi có nghe một người có một cái ý kiến như vậy rất là hay. Người ta nói là qua cái thiên tai mà của các nước Đông Nam Á xảy ra như vậy, mà sao Việt Nam mình không làm cái chuyện á, là nhà nước cứ kêu gọi toàn thể đi, một người đóng từ 1.000 đến 5.000 thôi thì cái giá trị là rất lớn. Còn ai kiếm thêm nhiều nữa thì rất tốt. Mà không biết vì sao mà khi cái chuyện nó xảy ra thì coi như là cái sự kêu gọi của mình rất là ít. Mỗi lần tôi thấy là tổ dân phố đi từng nhà kêu gọi cho cái chuyện mà coi như là đóng tiền để bộ đội biên phòng rồi cái nợ thì lại đi từng nhà thì chuyện này thì không hề hết. Quý vị thấy một cái chuyện mà coi như là mà kể của mấy cái hãng mà bia của Sri Lanka đó, thì khi cái tai nạn vừa xảy ra là ông ta lập tức là ông ta vô nước tinh khiết của ông ta đó, và ông ta nói là cái nhà máy bia ta sẽ không có hoạt động mà sản xuất bia mà hoạt động sản xuất nước tinh khiết này để cung cấp cho những người đó cho đến khi nào người ta nói là ta không cần. Rất hay. Mà nếu như bây giờ bên mình mà có cái điều kiện như vậy đó là con một đứa trẻ cũng có thể có nước được không trong vòng một ngày. Bởi vì cái thiên tai này không phải chỉ thiên nhiên nữa mà cái kinh nghiệm về thiên tai quý vị thấy nó không ngừng mà đúng rõ ở Ấn Độ ở chỗ Indonesia mà cái khi mà cái động đất xảy ra là nó động đất cái ngày hôm nay thì nó đã nói đang chết ngày hôm nay thì một tuần lại sau nó tiếp nữa nó ngưng lại từ mấy tháng sau nó tiếp tục nó làm những cái dùng điện chấn hết lại chỗ đó đó là nó có vấn đề rồi cho nên nó cứ tắt đi thôi. Thành ra cái chuyện này đó là sức người sức của bao nhiêu thì không nếu như nhà nước mà phát động một cái tín hiệu sâu rộng hơn nữa thì tôi nghĩ là cái sự đóng góp này rất là tốt. Tất cả chúng ta có cái điều kiện đó cũng nên mạnh thành thần bởi vì nó nằm trong thấy người ta khổ mà là không thể nào cứu xuống cho khởi cái tâm muốn giúp đỡ kẻ bị nạn, muốn giúp đỡ kẻ bị nạn, muốn giúp đỡ cái người đang lo cái chuyện khổ sở. Thưa quý vị, có người ta còn khác một cái tâm đi, mình thấy thì nó hơi buồn cười nhưng mà thật sự là nó đúng lắm. Ví dụ có người họ đi mà thấy cái tờ câu cắm mà cắm ở ngoài ruộng mà cái con cá mà nó ăn vô đâu có cái lưỡi câu họ tháo ra ngoài, thì có người mới nói là tôi thấy ông cũng ăn cá thì sao ông làm cái gì giả nhân giả nghĩa, hai cái đó nó khác nhau. Cái giờ phút mà cái con cá mắc trong cái lưỡi câu đó, cái tâm đi của cái người phát sinh chịu nổi lên nó. Còn cái chuyện không ăn con cá đó thì có thể mang tâm định nhiều mình không thể nghĩ được, nhưng mà cái sát na đó thấy cái người đó lâm nạn thì cái chúng sinh đó ở đây là dùng những chúng sinh, cái chúng sinh đó lâm nạn thì cũng vì vậy cho nên á là quý vị thấy không, tại sao mình bắt chim nốt lòng nó hát cho mình vui cái đôi tay mà cái cuộc đời tù tội của người ta kéo dài đó mình không có sốc luôn. Cái nghiệp đó mình phải trả bởi mình đã gian người ta phải không cái lòng trong khi trời cao bể rộng cái sự sống của người ta, trong khi người ta cần cái chủng loại ta cũng có thân quý vậy, tại sao mình nhốt người ta trong lòng để chỉ phục vụ cho cái lỗ tai của mình, cái phục vụ cho con mắt của mình thấy là cái con kim nó đẹp nó phục vụ sở hữu của mình. Vậy cái chúng sinh nó đang đau khổ, đang khổ sở đây, sao mình đau tâm mình nữa, mình có nên mở cái lòng và mình cầu nguyện, mình thấy nó lên cao và coi mình phóng sanh nó để ra đi, giải cho nó khỏi cái ác nạn đó mà đồng thời cũng giải cái nghiệp của mình. Cho nên thấy kinh sợ mỗi năm á là ở chỗ rừng Tao Đàn á, khi mà tôi đi coi phong lan trong đó tôi thấy người ta nuôi những con chim quý chim hoàng yến, người ta không phải để cho nó đấu cái tiếng hót nhau không, mà ta còn bắt những cái con chim nó đánh với nhau. Thì người ta đọc hát cho nó thú vui, người ta đọc hát của tôi rất là buồn rồi. Chim là nó bắt nhốt trong lòng rồi, bây giờ nếu nó thi tài hót với nhau thì còn có thể là thả dĩ, chứ còn bây giờ lại là đem những cái con hoàng yến đó ra rồi mở cái cửa lòng để hai bên nó đấu nhau là mình cá bộ. Quý vị cứ bây giờ tới sắp tới rồi, quý vị cũng tin tôi, quý vị cứ như vậy tham đàn quý vị mỗi năm điều gì như vậy, khi mà thấy một cái chúng sinh mà nó phải sống trong cái tình cảnh đó mình cứ chịu mà người ta có những cái thú vui nhận quạng như vậy. mà rất nhiều người tán đồng bằng cách là đến coi thì đông rồi cá đổ với nhau rất là hào hứng. Hoặc là giúp đỡ cái người đang bị khổ, hoặc là giúp cái người đó dập tắt cái nỗi khổ, dập tắt nỗi khổ. Cho nên quý vị thấy này, cái khi mà cái người bạn của mình mà có cái hoàn cảnh bức xúc, đau khổ lớn, khóc lóc như này, quý vị sử dụng thế nào? Nếu quý vị cái thức kia nó không đầy đủ đó, quý vị dùng cái này để quý vị chế dầu của lửa à. Là quý vị gieo cái nhân ác mà mình phải dùng cái thức kia này để mà an ủi, mà chia sẻ, mà giúp đỡ người ta, thì nơi đó mình mới khơi dậy được cái tâm thật. Mà cái tâm thật, cái tâm bi, khơi dậy được cái tâm bi. Mà khơi dậy được cái tâm bi á, thì những cái bức xúc của người kia mới dịu xuống. Còn không á, những cái lời đóng góp của mình á, về người ta tạo cái sự hằng học cho người ta nghĩ tới cái mưu sâu kế những thêm, thì cái đó là cái cộng thì mà những cái ác nghiệp nó xảy ra đó, thì cùng thọ nhận cái quả sống như nó kinh khủng khi mình không hiểu. Cho nên giáo pháp này quý vị cứ học ngày học đêm đi, cứ lúc nào quý vị cứ nhớ là cái lúc nào quý vị đọc một trang kinh đó, nó là 5 phút chẳng hạn, thì trong 5 phút đó quý vị đã xa rời được ác nghiệp, nó đâu khởi sanh lên được. Mình đang đọc còn đang suy nghĩ lời của Đức Phật dạy thì lúc đó tâm nó thanh tịnh, những cái buồn đó, những cái bức tức, những cái bực bội, những cái mà phiền não trong đời sống bị đẩy rồi ít nhất trong cái tạm thời. Tại sao mình không có tạo điều kiện để cho cái chuyện nghiệp của mình nó bị cơ hội phát sinh và phát sinh? Giống như bây giờ cái hạt giống chuyện của mình đây, ai sinh ra cũng sinh làm một trong những tâm quả thiện. Có người là sinh ra với tâm quả thiện học trí, có người sinh ra với tâm quả thiện lý trí, có người sinh ra với tâm quả thiện học trí mà họ hiểu, thì đó họ hiểu thành ra tánh tình như vậy. Có người sinh ra là giới thọ xã thì cái người tìm là, nhưng mà dẫu cho là thọ hỷ hay thọ xã thì cái thiện học trí này là nó rất quan trọng. Vậy tại sao đó mình sinh ra, mình là người sinh ra với cái tâm quả thiện, mình không lo phát huy cái này mà mình cứ để tuần một cái này là cái chi khác? Như vậy thì khi quý vị đang rèn luyện cho cái thức tri của mình phát triển đây, là quý vị đang để cho cái thiện hợp trí này á, nó được có cái điều kiện tướng sống. Tất cả cái sức của mình có, tất cả thời giờ của mình có, những cái sự tốt đẹp của mình đó là những cái điều kiện để nó nuôi dưỡng cho cái thiện trí phát triển. Cũng cùng một giờ đó, cũng cùng nó 8 giờ đến 9 giờ thì quý vị ngồi thiền, quý vị đọc kinh, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, vân vân, thì quý vị thấy là sau khi quý vị làm xong đó rồi, quý vị thường có hồi hướng với ta, có quý vị có phước rồi, mới hồi hướng với người ta được. Còn nếu bây giờ đó mà coi phim thì sáng 2 tiếng đồng hồ phước đầu hồi hướng thì đó cái bất thiện pháp đó, nó khởi lên lia lịa trong này, phước đầu hồi hướng, có tội hồi hướng thì có phước hồi hướng. Cho nên mình tạo cái điều kiện để cho cái thiện nghiệp của mình nó phát sinh. Mà khi mình tạo nó phát sinh vậy đó, thì cái khi mà mình đã khởi lên được cái tâm từ mà mình chia sẻ với ai là muốn pháp, thì cái lợi lạc mới đến cho người đó, mà cái lợi lạc cũng có cho mình. Bởi vì sao? Do một cái lời nói của mình mà cái khổ đau này nó xuống, do cái lời nói của mình mà người ta mở được cái lối thoát để người ta không phạm cái nghiệp bất thiện, thì cái đó là mình có phước, người ta cũng có phước. Còn nếu như mình không có dành cái thì giờ để mình bước vào cái thức chi nè, thì mình dùng cái tỉnh chi nói không, cho nên có khi hơn thì nó trúng, mà đa số là nó không hơn đâu à. Bởi vì mình nói chậm mà, nhưng mà nói với cái nhiệt tình, nhưng mình muốn tạo sự thương mà bạn mình thương á, nó khóc cũng khóc đi, thấy không? Em hổ nó chịu khổ khóc bằng cái tâm vô nhiễm, nó tức mình cũng tức đi. Bởi vì khi cái tâm sân này nó phát lên, nó nói đó, nó tức đó, nó đủ từ giường để nó phát động cái tâm sân này ta. Vì bên này nó ô nhiễm á, nó không cầu được cái mắt nó có. Bên này ô nhiễm cũng phát sinh, nó không cầu được. Hai, cả hai bên á, nó thành ra một cái gọi là một cái bình không đáy. Nước bên này đang trong thì nước bên này được, nó chìm, nó nối sợi dây nó chìm qua đó, bằng cái ngôn ngữ nó nối. Nói cái câu thông qua là nước bên này được luôn. Còn nếu như cái nước quý vị đó nó đủ cái độ mạnh đó, thì bên này nó câu thông qua thì nước bên này chìm, nó làm cho giảm thôi. Cho nên là nếu như mình không có đầy đủ cái thức tri, một mình không có rèn luyện cái thức tri, thì bản thân mình ô nhiễm rồi, làm sao mình nói rằng mình cứu cái tình trạng, mình nói làm sao mình có cái từ bi, không có từ bi làm sao lấy cái tâm từ bi đối với người ta, không có. Cho nên mình cho người ta một cái món còn rất là trân trọng, mình nghĩ là nó mới quý với người ta, sẽ ra là mình cho người ta một cái món là ăn được, nó đã hư một, nó đã phối nước với con, để người ta mở ra một cái là người ta thọ quả không thể. Cho nên quý vị thấy cứu độ người khác không dễ đâu. Bây giờ mình qua tới cái phần mà nãy tâm từ này á, thì quý vị sẽ thấy là cái tâm từ này phải nói từ mình trước, chứ không bao giờ nói từ người khác. Người ta cứ tưởng như nè, cái tâm mình vĩ đại lắm cho nên nó mình lại nhìn kỹ là tâm chỉ của mình điều này sai. Đức Phật không có giải được. Đức Phật nói mình là một thành viên trong kinh, trong một cái loại kinh không nói nữa. Bây giờ bốn người qua sông, một người là kẻ thù, một người là ân nhân, một người á là coi như á là người dân nước lạ, không có gì hết với mình. Bây giờ khi một cái bọn hải tặc nó xuất hiện á, thì nó nói rằng là bắt mình. Bây giờ mình giao ai? Nếu mình có quyền phải giao thì cái người nghĩ mình có cái tâm đại từ đại bi á, tập giao mẹ mình cho nó xong để mình cứu hết tất cả người kia. Tức là tôi cũng không phân biệt là người ân của tôi, người này á là cái người á là thù của tôi, cái người này á không có dây mơ dễ má gì với tôi. Tôi đại từ đại bi là tôi không để cho người đó tôi tạp mạng để cứu hết những người này là đại từ đại bi, tập lắp luôn. Đức Phật có nói là nếu mà tên cướp nó nói là phải giao một trong bốn người này, thì nếu cho phép mình nói á, nó không giao ai hết. Mình cũng không ngọt mạnh, mà ba người này cũng không phải ngọt mạnh. Nó muốn bắt ai là nó bắt. Mình cũng phải chiến đấu để mà mình giữ những người ở lại, chứ không có giao mạnh. Bởi vì mình, cái tâm từ là phải coi mình là một cái thành viên. Cho nên khi mình hiểu qua về cái vấn đề từ, vấn đề bi rồi, thì cái từ bi này là khi mình muốn rải tâm từ, đầu tiên phải rải cho mình trước. Như vậy khi mà cái bước một là mình rải tâm từ cho mình đó, rải tâm từ cho chính bản thân mình. Thứ hai là khó đó.